Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 70. Chương 691, một đêm lớn lên hoặc mục nát, 3. Thân là con trai ruột của quân thần liên bang, Lý Tại Đạo vừa sinh ra liền bắt đầu gánh chịu trên vai những vinh quang cùng với áp lực vô cùng nặng nề của gia tộc mình. Từ khi Lý Thất Phu là một vị anh hùng liên bang, vị sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 vĩnh viễn chỉ biết có chiến thắng, sau đó dần dần biến thành quân thần liên bang. Danh tiếng uy chấn toàn bộ vũ trụ này, những vinh quang cùng với áp lực mà ông ta phải thừa nhận trên người cũng càng ngày càng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà thật sự phi thường tiếc nuối chính là, mãi cho tới bây giờ ông ta cũng không có biện pháp ở trên chiến trường phô bày ra năng lực để mà xứng đáng với những vinh quang cùng với áp lực này. Nếu như đổi lại là một nhân vật thuộc thế hệ thứ hai bình thường nào đó, ở trong hoàn cảnh như thế này, dưới sự áp bức mạnh mẽ của cảm giác mất mát hoàn toàn có thể khiến cho kẻ khác phải điên cuồng này, có lẽ liền sẽ biến thành không thể khống chế, là một kẻ không có chí tiến thủ, hoặc thậm chí có thể biến thành một kẻ điên cuồng phóng túng. Nhưng mà Lý Tại Đạo lại cũng không có như vậy. Ông ta hết sức bình tĩnh mà tiếp nhận cái sự thật này. Từ sau khi định hướng sự nghiệp của mình thành quân nhân văn chức, từ bên trong học viện quân sự số 1 bắt đầu từ một vị giáo viên bình thường mà đi lên, bằng vào học thức xuất chúng hơn người cùng với sự cố gắng vĩ đại hàng ngày, dần dần trở thành vị phó giáo sư, chủ nhiệm khoa, phó viện trưởng rồi cho đến viện trưởng của học viện quân sự số 1. Ngoại trừ một khoảng thời gian thật sự khá ngắn đảm nhiệm chức vụ quan chức ngoại vụ ra, suốt cuộc đời quân lữ của tướng quân Lý Tại Đạo trên cơ bản là vượt qua bên trong học viện quân sự số 1. Tinh tế mà tính cẩn thận lại, bên trong quân đội liên bang hiện tại, vô số những quân nhân sĩ quan thuộc phe phái thanh tráng cũng đều đã từng nhận qua sự dạy bảo của ông ta. Tướng quân Lý Tại Đạo thật sự cực kỳ ít giao tế với mọi người, đây chính là chuyện tình mà toàn bộ chính đàn liên bang cùng với quân đội liên bang. Nhưng mà ít giao tế cũng không có nghĩa là vô năng bất lực. Có một số chuyện phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đám đại lão bên trong quân đội thỉnh thoảng lui tới bên trong phí thành Lý gia này, ở thời điểm khi mà tuổi của ông ta cũng chưa quá lớn, thế nhưng cũng không có bất luận kẻ nào dám khinh thường ông ta. Hơn nữa bọn họ lại còn có thói quen dùng một loại thái độ vô cùng bình đẳng mà tiến hành giao tiếp. Chuyện này cũng có quan hệ đối với chuyện gia thế của ông ta. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất trong chuyện này lại là bởi vì đám đại lão quân đội trước đây, trước khi dần dần bị phai nhạt đi trên tấm màn lịch sử sân khấu kia đã sớm phát hiện ra. Nguyên soái đại nhân cho tới bây giờ tựa hồ chưa từng bao giờ hoài nghi qua sự vĩ đại cùng với phẩm tính của đứa con chính mình. Cả, cái loại tín nhiệm giữa nghiêm phụ cùng với ấu tử như thế này thật sự là phi thường hiếm thấy, thậm chí lại còn khiến cho kẻ khác phải rung động suy nghĩ sâu xa nữa. Bên trong quân đội liên bang từ trước đến giờ vẫn luôn luôn có hai vị đại lão chứ danh với bản tính ôn hòa văn nhã. Một người chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh, một người khác chính là tướng quân Lý Tại Đạo, kẻ sắp sửa chính thức tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Hội nghị Liên tịch Tham mưu trưởng của liên bang. Trên con đường quỹ đạo lịch sử nào đó vốn dĩ đang dần dần đi lên kia, cùng với sự phát triển càng ngày càng nhanh chóng, càng mạnh mẽ của chiến tranh. Hơn nữa cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội liên bang đã bắt đầu dần dần triển lộ ra những ý chí tự chủ của chính mình. Cho nên cục diện hiện tại căn bản nên dưới sự khống chế của hai vị đại lão mang trong người cái phong độ học giả tràn trề kia, vững vàng mà êm dịu tiến vào cái thời đại kế tiếp. Nhưng mà ngày hôm nay xem ra, tựa hồ như sự thật cũng không phải là như thế. Ngày hôm sau, khi mà cỗ quan tài màu đen được bao phủ bởi lá quân kỳ liên bang kia được phi cơ chuyên dụng trở về phí thành, tướng quân Lý Tại Đạo lại vượt ra khỏi sự dự kiến của rất nhiều người, cũng không cùng theo trở về phí thành, mà là đáp một chuyến chuyên cơ đặc biệt đi đến trung tâm hội nghị lục quân tại phía bắc của đặc khu thủ đô. Đám hiến binh đang canh gác nghiêm cẩn bên ngoài tòa nhà hội nghị nhất thời đồng loạt giơ súng lên, hướng tướng quân tiến hành kính chào. Tướng quân Lý Tại Đạo ôn hòa mỉm cười, chậm rãi cất bước mà vào, nương theo cái hành lang u tính mà sâu xa của tòa nhà trung tâm hội nghị hướng về phía sâu bên trong mà đi vào. Suốt buổi tối ngày hôm qua ông ta chưa từng chợp mắt lấy một chút nào, ở bên cạnh cỗ quan tài ngồi canh gác suốt cả một đêm dài. Thế nhưng trên mặt ngược lại cũng nhìn không thấy bất cứ một tia mỏi mệt nào cả. Thân hình đang mặc bộ quân trang màu xanh mặc lục so với bất cứ thời điểm nào trong dĩ vãng cũng đều có vẻ càng thêm thẳng tắp hơn rất nhiều. Hơn nữa cước bộ của ông ta tiến về phía trước cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn trước đây. Bản thân ông ta giờ phút này giống hệt như là một người đã mang trên vai mình một ngọn núi nặng nề hàng ngàn hàng vạn tấn rất nhiều năm trời nay. Đột nhiên ngày hôm nay đã gỡ xuống toàn bộ sức nặng trên vai mình, bắt đầu trở nên nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng tràn ngập tự tin. Hơn nữa lại giống hệt như là một vị nam nhân yếu nhược rất nhiều năm qua vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng phụ thân chính mình, đột nhiên trải qua một đêm đã lớn lên rất nhiều vậy. Bước tới phía trước một căn phòng họp đang đóng chặt cửa, tướng quân Lý Tại Đạo nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, liền nhìn thấy từng cái gương mặt vô cùng quen thuộc, không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Bên trong căn phòng họp vô cùng rộng rãi này cũng chỉ ngồi lẻ loi, lác đác có, đúng 7 người mà thôi. Thế nhưng mỗi một người bên trong 7 người này, ai nấy cũng đều đủ ở những phương diện nào đó gây ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục của liên bang. Trợ lý cục trưởng cục hiến chương liên bang, đang được đề cử làm cục trưởng kế nhiệm, Thôi Tụ Đông đứng thẳng người lên, vươn hai tay ra, cầm chặt tay của ông ta, nhẹ giọng mà thành khẩn nói, xin hãy nén bi thương. Phó tổng tư lệnh của quân khu số 2 đứng thẳng người lên, ba một tiếng, tiến hành một động tác cúi chào theo nghi thức quân đội liên bang. Tất cả mọi người bên trong gian phòng họp cũng đều đứng thẳng người lên, người đứng lên cuối cùng chính là một vị lão đầu nhi béo tốt khuôn mặt từ hòa hiền hậu đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Ông ta chậm rãi đứng thẳng dậy, dùng sức cầm mạnh bàn tay của tướng quân Lý Tại Đạo, trầm giọng nói, xin hãy bảo trọng lấy thân thể chính mình. Giống như những gì mà phụ thân đại nhân của tôi đã từng nói qua vậy, vì liên bang, chúng ta cũng nên tự mình rèn luyện thân thể, tranh thủ sức khỏe để mà tiếp tục công tác càng thêm nhiều năm nữa. Lý Tại Đạo cũng nắm thật chặt bàn tay của ông ta, chậm rãi nói, Phó Tổng thống các hạ, tôi mãi vẫn luôn nhớ kỹ những lời nói này của ông ấy. Đám mấy vị đại nhân vật xuất hiện bên trong gian phòng họp ngày hôm nay, bình thường cũng rất ít có cơ hội có thể tụ họp lại một chỗ như thế này. Mấy năm nay bọn họ lợi dụng cái danh nghĩa của cái tổ chức kia, cũng chỉ có điều là tụ họp vội vội vàng vàng qua 2-3 lần mà thôi. Phần lớn các thời điểm khác khi mà bọn họ tiến hành trao đổi qua lại với nhau, cũng đều chỉ là thông qua những gã thuộc hạ trung thành nhất của chính mình mà thôi. Hơn nữa lại cũng chỉ là ở những địa phương không quá bắt mắt mà tiến hành gặp mặt với nhau. Thời gian đối với những vị đại nhân vật này mà nói thật sự là phi thường quý giá. Chính vì thế, sau khi hướng về phía vị nam nhân vừa mới cử hành xong buổi lễ tang của lão nhân gia kia, tỏ vẻ ai điếu chân thành nhất cùng với sự an ủi của chính mình xong, bọn họ liền lập tức quay lại chủ đề chính. Dựa theo quy hoạch 5 năm đã vạch ra trước kia, chúng ta vẫn mãi cứ một mực ý đồ muốn ảnh hưởng đến quá trình tuyển cử đưa người vào bên trong nghị viện. Nhưng mà tình huống hiện tại xem ra quả thật không được tốt cho lắm. Mức độ ảnh hưởng của đám gia tộc cùng với các phe phái chính trị cổ hủ kia đối với nghị viện quả thật là quá mạnh mẽ. Hơn nữa ở trên phương diện truyền thông đại chúng, bọn họ cũng đồng thời có được lực lượng tương đương kinh người. Cho nên những người mà chúng ta lựa chọn đưa ra, tạm thời cũng chỉ có thể đạt được những tiến triển đáng kể ở khu vực châu cùng với nghị viên khu vực hành chính cấp 2 mà thôi. Còn bên trong khu vực nghị viên bậc 1 cùng với Ủy ban Quản lý Liên bang thì mãi vẫn không thể nào thẩm thấu đi vào được. Một vị đại nhân vật bên trong Ủy ban Tổng tuyển cử, Liên bang bên kia chợt trầm giọng nói, các vị, muốn đạt được thêm những ghế bên trong nghị viện, tựa hồ cần phải có thêm nhiều sự kiên nhẫn hơn nữa. Nhưng mà vấn đề hiện tại chính là, đám gia tộc kia tựa hồ đã xuất hiện sự cảnh giác rồi. Chúng ta chỉ sợ cũng không có đủ thời gian để mà làm ra phản ứng nữa đâu. Cái đám gia tộc mốc meo kia cho dù có cảnh giác, hoặc là phát hiện ra chuyện tình này đi chăng nữa. Nhưng mà với tính cách tự phụ của bọn họ, vẫn như cũ sẽ không làm ra những phản ứng gì quá mức kịch liệt đâu. Cũng giống như là cục diện tại Tây Lâm kia, cùng với sự kiện điều tra lần này vậy. Một vị đại nhân vật khác nhíu mày, phản bác. Về phần chuyện tình vụ án lần trước, bên phía Bộ Quốc phòng mãi vẫn luôn còn áp lực không thể buông xuống, bên phía Bộ Tư pháp phòng trừng cũng không thể chống đỡ được quá lâu nữa đâu. Đây mới chính là trọng điểm mà tôi quan tâm nhất. Thượng tá Hứa Nhạc xem ra là đã thật sự từ bỏ công tác điều tra đối với chuyện tình lần này rồi. Chúng ta còn cần phải lo lắng chuyện gì nữa? Vị đại nhân vật bên trong Ủy ban Tổng tuyển cử kia theo bản năng liếc mắt nhìn về phía tướng quân Lý Tại Đạo từ đầu đến cuối vẫn mãi luôn im lặng ngồi đằng kia. Tướng quân Lý Tại Đạo cũng không có mở miệng nói tiếng nào, mà chỉ là bưng lên tách trà ở trước mặt mình, nhẹ nhàng hớp lấy một ngụm. Quá trình điều tra của bên phía Bộ Quốc phòng bên kia cũng không có bất cứ sự nguy hiểm nào cả. Nhưng mà có một sự tình tôi cần phải báo cáo cho các vị biết. Phòng hồ sơ của Hiệp hội ngày hôm trước đã bị người khác xâm nhập vào. Tựa hồ như có một vài người nào đó đối với chuyện tình lần này cảm thấy vô cùng hứng thú. Thôi Tụ Đông đột nhiên mở miệng, nói, là kẻ nào? Đối tượng tình nghi lớn nhất hiện tại tên là Thi Thanh Hải, là một gã gián điệp đến từ Thanh Long Sơn. Hắn hành động vô cùng chuyên nghiệp, cũng không có lưu lại bất cứ dấu vết nào cả. Nếu không phải có máy vi tính trung ương liên bang tiến hành định vị chip vi mạch nhân thể, trong tay tôi cũng không có bất cứ chứng cứ nào cả. Thôi Tụ Đông khẽ nhíu nhíu nhẹ mi tâm của mình một chút, mỏi mệt nói, tôi cũng không biết cái gã này đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, hơn nữa lại là đang làm việc cho ai. Hiện tại khoa 4 của phiến quân Thanh Long Sơn đã là một mâm cát rời rạc, làm gì còn có ai nghĩ đến chuyện lợi dụng sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào mà làm loạn nữa cơ chứ. Mấy vị đại nhân vật bên trong phòng họp này đối với cái tên Thi Thanh Hải kia cũng không có bất cứ ấn tượng nào đặc biệt cả. Sau khi trải qua một hồi nhắc nhở mới nhớ tới đây là kẻ đã từng tham gia vào sự kiện ám sát Mạch Đức Lâm lúc trước. Ngược lại là tướng quân Lý Tại Đạo, người từ đầu đến giờ vẫn mãi trầm mặc, lại là người lên tiếng đầu tiên. Sau khi ông ta liếc mắt nhìn về phía phó tổng thống Bái Luân, một cái, sau đó mới khẽ nhíu mày nói, cái gã này cùng với Hứa Nhạc có quan hệ khá tốt. Như vậy thì phải xử lý thế nào? Điều tra hắn một chút, nếu như có nguy hiểm, vậy thì cứ dọn dẹp cho sạch sẽ là được. Tướng quân Lý Tại Đạo vô cùng đơn giản nói nhẹ nhàng một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống xem xét các hồ sơ vụ án tương quan khác. Còn về chuyện sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh không chịu tham gia vào hội nghị ngày hôm nay, chính là bởi vì cái cảm giác vinh quang vô cùng hư vô của một gã quân nhân sĩ quan đang tác quái. Về sau tôi sẽ tự mình nói chuyện với hắn ta một phen. Sự trung thành của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đối với liên bang tuyệt đối không có gì đáng nghi ngờ cả. Phó Tổng thống Bái Luân gia tăng ngữ khí lên một chút, nói. Lý Tại Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên một chút, nói, về việc quy hoạch thay đổi các thành viên khác bên trong nội các chính phủ, tôi không đồng ý. Bộ Quốc phòng tuy rằng rất quan trọng, cần phải khống chế ở trong tay mình, nhưng mà Châu Bộ trưởng cũng không nên về hưu quá sớm. Ông ta là người thật sự có tài cán, hiện tại chiến tranh cùng với đế quốc cần có năng lực cống hiến của ông ta. Hơn nữa nếu làm như vậy, thật sự rất dễ dàng khiến cho vị phu nhân kia cảm thấy ngờ vực không đáng, rất nguy hiểm. Tất cả mọi người bên trong gian phòng họp khẽ ngẫm nghĩ một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Châu Bộ trưởng có lẽ cũng không thể trở thành người bạn đường tốt của chúng ta, nhưng mà liên bang hiện tại đang cần hắn. Lý Tại Đạo khẽ cúi đầu, tiếp tục nói, chư vị, chúng ta cũng không phải là những chuyên gia hoạch định âm mưu. Hơn nữa những sự tình ảnh hưởng đến lợi ích căn bản nhất của liên bang, chúng thậm chí cũng cần phải chủ động làm ra sự thoái nhượng cần thiết. Tôi đồng ý với sự bày tỏ thái độ đó của Lý Tướng Quân. Phó Tổng thống Bái Luân dùng cả hai tay chống mạnh lên trên bàn, có chút khó khăn đứng thẳng người lên. Mang theo dáng vẻ hơi chút tự giễu sờ sờ một chút cái bụng tròn xoe của chính mình, đảo mắt nhìn một vòng tất cả mọi người bên trong gian phòng họp, bình tĩnh nói. Các vị, chúng ta không phải là những tên tội phạm không ác không làm, chúng ta cũng không phải là những gã thương nhân không tiếc hết thảy mọi thủ đoạn để mà mưu cầu ích lợi cá nhân. Chúng ta chính là những người nghĩ muốn thay liên bang làm một chút chuyện gì đó thật sự có lợi ích cho toàn bộ cộng đồng mà thôi. Biểu tình của Phó Tổng thống trở nên vô cùng ngương trọng, bắt đầu trầm giọng, nói. Ở trên dòng chảy lịch sử sau này, có lẽ chúng ta sẽ bị hạ xuống một dấu ấn ký vô cùng xấu xa, vô cùng vô sỉ. Sau này có lẽ sẽ bị những gã văn nhân yếu nhược gió chiều nào xuôi chiều nấy kia phê bình là những tên lưu manh cấp tiến, tử vì đạo. Nhưng mà cũng chỉ có các vị, chỉ có bản thân ta mới biết rõ ràng nhất, chúng ta đang làm cái gì, và chúng ta vì cái gì, nên mới làm như vậy. Chư vị, một cái thời đại mới đang ở trước mặt của chúng ta, đang chậm rãi dỡ ra cái màn che của chính mình. Liên bang đang nghênh đón một cái cơ hội cách mạng tốt nhất từ trước cho đến nay trong lịch sử này. Cái mà chúng ta phải làm, chính là vì liên bang mà cố gắng dùng sức nắm bắt lấy cái cơ hội này, hơn nữa tuyệt đối phải biến cái cơ hội đó trở thành sự thật. Phó Tổng thống Bái Luân tiếp tục bình tĩnh nhàn nhạt nói, hơn nữa chúng ta cũng không cần phải dao động, phải lo lắng. Hiện tại đang có người đưa ra lời cảnh báo, nói rằng bên trong chính phủ liên bang đang có những thế lực hắc ám muốn nổi dậy. Có người nói rằng bên trong quân đội đang xuất hiện cái gọi là phe phái thanh tráng, hoặc là phe phái cấp tiến gì gì đó. Kỳ thật tất cả những cái thuyết pháp này cũng đều sai lầm hết cả rồi. Bản thân chúng ta chính là liên bang, chúng ta chính là quân đội, chúng ta chính là những người đại biểu cho dòng thủy triều chính nghĩa bên trong lịch sử. Chúng ta sắp sửa nghênh đón một hồi đại thắng lợi của toàn dân liên bang. Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, trong nhà cổ ở khu Vĩ Tuyến số 2. cô bé con Trung Yên Hoa lúc này đang trải qua cảm giác lần đầu tiên có kinh trong kiếp sống thiếu nữ này của mình. Hiện tại cô nàng hoàn toàn không có chút xíu nào dáng vẻ bình tĩnh như những gì đã tự xưng lúc trước. Cô nàng cuộn mình lại, ngồi trên một góc ở sofa, trên người đắp một cái chăn bông thật dày. Bởi vì từ dưới bụng truyền đến từng trận cảm giác đau đớn, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Thế mới biết rằng, hóa ra con người cũng không ai có thể trông cậy vào những tri thức trong sách vở cùng. Với chỉ số thông minh của chính mình mà ứng phó với mỗi một cái cửa ải to lớn trong cuộc sống nhân sinh của chính mình. Cô bé con lúc ấy quả thật vô cùng bối rối. Còn cái vị Hứa Nhạc ca ca của cô bé trước giờ tự xưng là có sợi dây thần kinh thô chắc nhất trong toàn bộ vũ trụ này, cũng thật sự không chút bình tĩnh nào cả. May mắn là lúc đó có Thương Thu đang nghe điện thoại, sau khi nghe được tiếng thét vang lên, cuối cùng dưới sự khẩn cầu thê thảm của Hứa Nhạc, đã bằng vào tốc độ nhanh nhất phóng vọt đến nhà cổ Trung gia. Lúc này Thương Thu đang ở bên trong phòng bếp bận rộn liên hồi. Cô nàng dựa theo thói quen nghề nghiệp của một cô nữ công trình sư thiên tài. Dùng ly thủy tinh đong đo chính xác từng ly nước đường một, dùng thước xếp cùng với ánh mắt chuyên nghiệp của mình mà tính toán những món đồ dùng nữ tính mà cô bé con sau này sẽ cần sử dụng đến. Vô cùng trật tự mà cẩn thận an bày hết thảy mọi sự tình cần thiết. Sau khi đem hết thảy mọi sự tình xử lý ổn thỏa xong, Hứa Nhạc mới ôm cô bé con Trung Yên Hoa đi vào trong phòng ngủ. Cô bé con đang bị vây trong tình trạng đau đớn cùng với ngơ ngẩn bất lực, cố gắng nắm chặt tay hắn, mãi, không chịu buông ra, đòi hỏi hắn phải kể cho cô bé nghe một câu chuyện vui cười nào đó mới chịu đi ngủ. Thương Thu đứng dựa vào cánh cửa nương tựa vào ngọn đèn bên ngoài hành lang mà chăm chú đọc những hướng dẫn sử dụng của các loại thuốc gia dụng. Lắng nghe câu chuyện cười mà ngay cả chính mình cũng chưa từng nghe của cái gã nam nhân cặp mắt tí hí đang ngây ngốc kể trong kia, khóe môi cũng nhịn không được nở nụ cười nhàn nhạt. Hứa Nhạc ca ca, giúp xem xoa bụng đi. Cô bé con Trung Yên Hoa khẽ nhấp nháy cặp mắt suy yếu, nhìn Hứa Nhạc. Hứa Nhạc đưa một bàn tay với vào trong cái tấm chăn ấm áp, đặt lên trên phần bụng đang lạnh như băng của cô bé con, nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Một lát sau đó, hắn chợt cảm giác được có một cái thân thể vô cùng ấm áp đã tựa thẳng vào phần lưng rộng rãi của chính mình. Cô bé con đáng yêu lúc này chợt khẽ khép dần, lâm vào trong giấc ngủ. Tựa hồ như là ở bên trong giấc mộng âm thầm trách cứ đấng sáng thế đã không công bằng, lấy đi cha mẹ của mình quá sớm cùng với một gã huynh trưởng quá ngốc nghếch. Có phải là đến hơi quá sớm một chút hay không? Trên cái giường ngủ thật lớn trong phòng ngủ của cô tiểu công chúa Trung gia, Hứa Nhạc khẽ tựa nhẹ đầu lên giường một chút, nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch của Trung Yên Hoa ở ngay bên cạnh mình, lo lắng nhàn nhạt, nói, hơn nữa đến bây giờ tôi mới biết rằng, hóa ra lần đầu tiên có kinh cũng đau đớn như vậy. 11, 12 tuổi bắt đầu có cũng là chuyện bình thường, anh cũng không cần phải quá lo lắng cái gì. Thương Thu thoải mái tựa vào trong lồng ngực của Hứa Nhạc, đưa tay lên che đi một cái ngáp dài mệt mỏi. Hai người thanh niên nam nữ bận rộn suốt cả nửa đêm cứ nằm nguyên như vậy mà mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ. Cô bé con đang nằm bên trong chăn ấm ngay bên cạnh hai người có chút bất an khẽ vặn vẹo thân thể một chút. Ở bên trong giấc mộng theo bản năng đưa tay tìm kiếm bàn tay rộng lớn của Hứa Nhạc, sau đó cầm lấy, rồi cuối cùng không bao giờ buông tay ra nữa, cứ như vậy mà ngủ say sưa. Vào một ngày nào đó của năm 72 hiến lịch 37 liên bang, đại khái cũng có rất nhiều những cô bé con giống như Trung Yên Hoa vậy. Trải qua một đêm lớn lên, cũng có rất nhiều người ở bên dưới lòng đất lạnh lẽo bắt đầu dần dần mục nát. Cũng còn có một số người nào đó cho rằng chính mình vừa trải qua một đêm lớn lên, nhưng mà nào ai biết có phải là hắn đang bắt đầu mục nát hay không. Bàn tay đang nắm lấy một thứ gì đó vô cùng mềm mại. Nói là nắm cũng không phải là chính xác, bởi vì cái thứ mềm mại đàn hồi kia quả thật là quá lớn. Một bàn tay tuyệt đối không thể nào nắm chắc hết được. Cái loại cảm giác này thật sự là rất quen thuộc, giống như là. Úc, không có giống như là bất cứ cái gì cả. Trên thực tế cái loại cảm xúc xúc giác vô cùng, tuyệt vời này căn bản không thể nào mượn dùng bất cứ cái hành vi gì khác để diễn tả lại được cả. Chẳng thà cứ việc trực tiếp thừa nhận rằng, hai bàn tay đặt lên trên một bộ ngực căng tròn mềm mại gây ra một loại cảm giác phi thường tốt. Bên trong ánh nắng mặt trời chiếu rọi sáng rực vào bên trong căn phòng ngủ, Hứa Nhạc mới chậm rãi tỉnh lại. Ngay trước khi hắn tỉnh lại, trong đầu hắn rất nhanh hiện lên một chuỗi hoạt động suy nghĩ phức tạp vô cùng như ở trên. Hắn khẽ nheo cặp mắt lại một chút,

biểu đạt rằng chính mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tiếp nhận cái nhiệm vụ này. Hắn cũng không biết cái mệnh lệnh quân đội rõ ràng là thông qua bên phía Bộ Quốc phòng đưa xuống cho chính mình này. Đến tột cùng là cất giấu phía sau những ý tứ hàm xúc như thế nào, nhưng mà sư đoàn thiết giáp 7 mới hiện tại còn đang ở tinh cầu S1, đám người của tiểu đội 7 kia cũng đang còn ở S1. Bản thân hắn là quân nhân sĩ quan trực thuộc sư đoàn thiết giáp 17 mới cùng với tiểu đội 7, vì cái gì lại chạy đến tinh hệ X3 là một gã phó sư đoàn trưởng làm cái quái gì? Thương Thu vừa mới chấm dứt xong công tác kiểm tra toàn diện đầu robot MXT mới cải tiến kia, cũng từ trong khoang điều khiển con robot bước ra. Cô nàng đưa một tay lên đỡ lấy cái khung kim loại ngay trên đỉnh đầu của mình, nhìn về phía bóng dáng của Hứa Nhạc đang chìm trong ánh mặt trời hoàng hôn đỏ rực, lớn tiếng nói, không chấp hành. Mệnh lệnh điều phối từ cấp trên, đối phương có thể gán cho anh rất nhiều tội danh để trừng phạt đó. Hứa Nhạc nhếch môi lên một chút, miệng ngậm điếu thuốc lá phì phèo, ý đồ muốn bắt chước động tác của một gã lưu manh. Thế nhưng lại không thành công, vẫn như cũ nói ra những lời nói chính khí cực kỳ nghiêm nghị, tôi tự phán định rằng mình vô tội. Xem ra cảm xúc của anh cũng không tệ cho lắm nhỉ. Thương Thu đem những sợi tóc rối bị gió thổi tung bay tán loạn trên trán mình ép xuống cho nằm ngay ngắn lại phía sau vành tai, nở nụ cười, nói. Hứa Nhạc đem điếu thuốc lá kẹp lấy trong hai đầu ngón tay, ở trong gió lồng lộng khẽ nheo mắt lại, nói, bọn họ ở bên trong điện thoại nói cái gì đó. Xét thấy thế cục tại tiền tuyến hiện tại vô cùng khẩn trương, cho nên bên phía quân khu số 1 bắt buộc phải làm ra những quyết định phi thường gian nan mà điều phối tôi ra tiền tuyến. Đúng vậy, bọn họ chính là muốn đem tôi cùng với bộ đội của tôi chia cách ra càng ngày càng xa hơn. Như vậy thì tình cảnh của tôi đương nhiên sẽ trở nên càng ngày càng gian nan hơn rất nhiều. Điều khiến cho tôi cảm thấy phi thường bất ổn chính là, tôi cuối cùng cứ mãi nghi thấy không khí bên người của tôi tựa hồ như trở nên càng ngày càng ngột ngạt hơn nhiều. Giống hệt như là có những chuyện tình gì đó vô cùng đáng sợ đang chuẩn bị phát sinh vậy. Hắn khẽ quay đầu lại, lặng lặng nhìn chằm chằm về phía Thương Thu, nói, cho nên hiện tại tôi không thể đi. Ít nhất hiện tại tôi không thể đi ra tiền tuyến. Tôi muốn lưu lại ở nơi này, muốn nhìn thấy những người đó, hoặc là nói đang chờ đợi những người đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt trời chạng vạng một màu đỏ rực, trên ngọn núi nhỏ từng cơn gió mát lạnh thổi quét. Thời tiết chuyển sang đầu thu, con robot MXT màu trắng lặng lẽ khẽ ngồi nghiêng người trên một vách đá của ngọn núi. Giống hệt như là một pho tượng đang trầm mặc tự hỏi những vấn đề liên quan đến triết học nào đó vậy. Cánh cửa của khoang điều khiển vẫn như cũ mở xuống phía dưới. Hứa Nhạc ngồi thả chân trên cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển. Hai chân nhẹ nhàng đong đưa ở trên độ cao hơn 5 thước trong không trung, liền giống hệt như là một gã học sinh cấp 3 nghịch ngợm ngồi trên cửa sổ lầu 3 của trường học vậy. Thân thể của hắn vô cùng thả lỏng. Rất khó có thể chú ý đến chuyện trong tay của hắn đang cầm một cây cảm ứng số liệu năng lượng bằng cao su lưu hóa gì đó. Đương nhiên, càng không có cách nào chứng kiến được cảnh những luồng chân khí bên trong cơ thể của hắn đang rất nhanh chảy xuôi đi lên. Xuyên thấu qua những đường kinh mạch, cuối cùng theo cánh tay phải không ngừng dâng trào mà ra. Thương Thu nhìn chằm chằm về phía bóng dáng của Hứa Nhạc đang đắm chìm trong ánh trời chiều đỏ rực, đồng tử trong mắt không khỏi khiếp sợ hơi co rút lại một chút. Thần, là một công trình sư thiên tài, cô nàng cũng không thể nào thấu hiểu nổi một màn hình ảnh kỳ quái ở trước mắt mình này. Những chiếc lá phong đỏ rực rụng đầy bên dưới mặt đất bị những cơn gió đầu thu thổi quét khiến cho cuốn bay lên khắp nơi trong không trung, gào thét bay múa khắp nơi bên trong sơn cốc. Thế nhưng mà mỗi khi cuốn lên đến bên trên đầu robot MXT màu trắng này, không ngờ lại không có cách nào đụng được đến thân thể của Hứa Nhạc. Chúng nó chỉ còn cách khoảng nửa thước liền bắt đầu tuôn rơi xuống dưới, vặn vẹo biến hình, sau đó cũng không bao giờ bay lên được nữa. Thân hình của Hứa Nhạc lại càng không ngừng toát ra một loại nhiệt lượng vô cùng kỳ quái, không, bởi vì Thương Thu căn bản không cảm nhận thấy một chút nhiệt độ nào cả, cho nên không thể gọi là nhiệt lượng được. Đó hẳn nên là một loại năng lượng nào đó thì đúng hơn. Cái loại năng lượng này khiến cho ngay cả những luồng ánh sáng đỏ rực do vầng thái dương màu đỏ từ phương Tây đằng kia phóng tới cũng xuất hiện hiện tượng vặn vẹo vô cùng dị thường. Đúng lúc này Hứa Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương một chút, rồi cúi đầu xuống quan sát một chút những đường cong số liệu thể hiện bên trên màn hình của hệ thống cảm ứng số liệu năng lượng. Sau một lúc khá lâu mới lắc lắc đầu, nói, mặc dù có phản ứng, điện tích thể hiện chênh lệch phi thường rõ ràng, thế nhưng đối với số liệu phản hồi về cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. cũng chỉ là một vài đường khí lãng hỗn tạp mà thôi. Hứa Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, khẽ buông lỏng hệ thống cảm ứng số liệu năng lượng đang nắm chặt trong bàn tay của mình, nâng cánh tay trái lên lau lau một chút mồ hôi tươm ra đầy trán. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Đối với một công trình sư thiên tài như Thương Thu mà nói, vừa mới chính mắt nhìn thấy một màn hình ảnh vô cùng kỳ quái như thế kia, cũng khiến cho trong lòng cô nàng sinh ra một khát vọng muốn tiến hành nghiên cứu phi thường mãnh liệt. Cô nàng dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Hứa Nhạc, trực tiếp nghi hoặc hỏi. Về sau có thời gian tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cô nghe. Yên tâm đi, sau này còn có rất nhiều cơ hội như thế này nữa. Tôi cũng sẽ còn làm ra rất nhiều những lần thí nghiệm như thế này. Bản thân tôi cũng không yên tâm để cho những nhân viên kỹ thuật khác theo dõi tôi làm thí nghiệm đâu, chỉ để mình cô giúp tôi làm mà thôi. Hứa Nhạc nở nụ cười sán lạn, nói, còn về cái thí nghiệm này là cái gì, là do lão nhân gia ở Phí Thành trước khi ra đi đã dặn tôi phải cố gắng làm thử. Chỉ cần sau này còn có cơ hội tiếp tục tiếp xúc cùng với nghiên cứu nữa, Thương Thu liền cảm thấy phi thường hài lòng rồi. Vì thế cô nàng cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, mà bắt đầu sửa sang lại những số liệu thực nghiệm ngày hôm nay, hơn nữa còn chuẩn bị tiến hành thiết kế mô phỏng trước một vài mô hình khác nữa. Hứa Nhạc đem ống cảm ứng, số liệu năng lượng cất trở lại bên trong hộp dụng cụ cá nhân của mình, nghiêng tai lắng nghe thanh âm điện lưu tự kiểm thành công quen thuộc của con robot, trên mặt lộ ra một dáng vẻ sung sướng cùng với thoải mái. Hai bàn tay hắn dùng sức gõ mạnh xuống cánh cửa khoang điều khiển bằng hợp kim rộng rãi phía dưới hai bên đùi của chính mình. Trên ngọn núi nhỏ vắng vẻ, từ trên đầu robot MXT màu trắng tiểu bạch hoa nhất thời quanh quẩn những thanh âm kim trúc thanh thúy dễ nghe vô cùng. Bởi vì một vài chuyện tình gì đó không được như ý muốn, khiến cho tâm tình của hắn dạo gần đây mãi vẫn luôn có chút không ổn. Chỉ có những khi cùng với đầu robot MXT màu trắng này ở cùng với nhau một chỗ như thế này, mới có thể khiến hắn trở nên thoải mái hơn một chút. Cái này đại khái là bởi vì đầu robot MXT ở bên dưới này có thể sẽ cung cấp cho hắn một sự trợ giúp mạnh mẽ, một niềm tin tưởng cường đại gần như là vô địch. Lão nhân gia năm đó cùng với một đầu robot M37 đã có thể tung hoành bên trong vạn quân mà giết chết hoàng đế đế quốc. Bản thân mình mặc dù bất tài, nhưng mà chỉ cần có được đầu robot MXT bên dưới này, liều mạng luôn một thân cơ thể này. Chạy đi đặc khu thủ đô cũng có thể giết chết vị phó tổng thống liên bang kia, hẳn cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn. Trên thực tế, nếu như không phải có sự giao phó của lão nhân gia ở bên giường bệnh trước khi lâm chung kia, nếu như không phải có những áp lực chính trị mạnh mẽ mà tổng thống tiên sinh đang gặp phải kia, nếu như không phải có lời dặn dò của châu bộ trưởng kia, lúc này Hứa Nhạc có thể vẫn còn đang ở lại tại tinh cầu S1, tiếp tục điều tra về vụ án của chiếc phi thuyền cổ trung hào kia. Mà căn bản không thèm để ý đến chuyện mình bị trục xuất đi nơi nào, trên người bị hất lên bao nhiêu chén nước bẩn. Không, cũng không chỉ có vụ án của chiếc phi thuyền cổ trung hào kia, mà còn có sự kiện bạo sát bên trong bãi đậu xe dưới lòng đất của sân vận động Lâm Hải Châu năm xưa, còn có cái tay súng sát thủ trong trang viên Mộc Cốc. Tất cả những sự kiện mà hắn từng trải qua trong mấy năm gần đây, cuối cùng cũng đều mơ hồ chỉ thẳng hướng về phía đám mây đen âm trầm đang bao phủ trên toàn bộ bầu trời của liên bang kia. Nếu như đám mây đen âm u kia đã xâm thực toàn bộ máy móc của cả liên bang này rồi, như vậy Hứa Nhạc cũng chỉ có thể điều khiển đầu robot MXT tiểu bạch hoa vĩnh viễn không gì xét ở bên dưới thân mình này, đi làm một vài sự tình nào đó. Có hơn 10 đầu robot MX đang ở trong bình địa khu vực quân sự Tây Nam tiến hành những bài huấn luyện thường quy hàng ngày. Bọn họ lệ thuộc trực tiếp vào tiểu đội 4 độc lập của đại đội robot đặc chủng quân khu Tây Lâm. Hiện tại đang thuộc thời gian nghỉ ngơi giữa những bài tập huấn luyện quân sự, đám quân nhân sĩ quan liên bang vô cùng vĩ đại này nhìn về phía đầu robot MXT màu trắng vô cùng bắt mắt. Bên trên ngọn núi nhỏ cách đó xa xa, đang lâm vào một hồi tranh luận vô cùng kịch liệt. Bọn họ thân là những phi công robot thiên tài của quân đội liên bang, phi thường rõ ràng đầu robot MXT màu trắng kia được trang bị cấu trúc kỹ thuật siêu cấp, hệ thống song động cơ cùng với bộ xoắn lò xo tăng áp mini tiên tiến nhất. Nhưng mà thật đáng tiếc là bởi vì nguyên nhân ngoại lực vật lý tác động quá mạnh, cho nên loại robot có công suất cực kỳ cường hãn này ở trong tay những phi công robot bình thường căn bản không thể nào phát huy ra được toàn bộ uy lực vốn có của nó. Trong toàn bộ quân đội liên bang, được công nhận có thể chân chính điều khiển được đầu robot MXT này cũng chỉ có 2 người mà thôi. Mà cái chủ đề chính của hồi tranh luận vô cùng kịch liệt của đám phi công robot Tây Lâm này lại chính là xem trình độ tác chiến robot của hai người này, đến tột cùng là ai cao hơn ai. Mà cái vấn đề này cũng có thể lý giải chính là, ai mới là gã phi công robot cường đại nhất toàn bộ liên bang này. Ngày hôm nay cũng không còn ai nhắc đến tên của cái vị đội trưởng tiền nhiệm rất lâu trước kia nữa. Cái vị thượng tá Lai Khắc thích đeo kính râm biểu tình lạnh lùng kia, thế nhưng lại có người nhắc đến vị đội trưởng tiền nhiệm Hoa Tiểu Ti cường hãn kia. Thượng tá Hứa Nhạc chính là giáo quan của Hoa đội trưởng, trình độ tác chiến robot của anh ta có thể tưởng tượng cao đến trình độ như thế nào à? Một gã phi công robot Tây Lâm miệng ngậm điếu thuốc lá, có chút hàm hồ không rõ ràng, nói, Lý Cuồng Nhân đương nhiên là cũng mạnh mẽ. Trong số những gã binh lính nhiều năm kinh nghiệm như chúng ta vậy, hắn quả thật là đánh khắp quân đội vô địch thủ. Nhưng mà cái này là nói đến trình độ đánh nhau bằng tay chân thôi. Nếu nói đến trình độ tác chiến bằng robot, Thượng tá Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân năm xưa tại căn cứ Cựu Nguyệt cũng đã từng đánh nhau qua một trận rồi đó, kết quả thế nào, không cần nói cũng biết rồi. Mày không có xem qua đoạn video tiết lộ hình ảnh đối chiến lần đó ở trên mạng hay sao? Một gã ngồi gần đó có chút không phục, phản bác, nguyên nhân lần đó là do đầu robot tử hải của Viện Khoa học Liên bang mà Lý Cuồng Nhân điều khiển khi đó con mẹ nó là một đầu phế vật mà thôi. Còn rất xa cũng không có chắc chắn bằng được robot tiểu bạch hoa của công ty cơ khí quả xác. Nhưng mà mày cũng đừng có quên là, ngay trước khi đầu robot tử hải tự động nổ tung, đầu robot tiểu bạch hoa kia của Thượng tá Hứa Nhạc đã bị Lý Cuồng Nhân đánh cho biến thành một cọng bún đáng thương à. Lý Cuồng Nhân nói thế nào cũng chính là cháu nội đích tôn của quân thần lão nhân gia mà, làm sao lại yếu cho được. Nói ra mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Nói chính xác phải là như vậy. Đừng có quên rằng hắn chính là người nối nghiệp mà đích thân quân thần lão nhân gia đã tự mình lựa chọn đó. Nếu như Lý Cuồng Nhân mạnh mẽ hơn Thượng tá Hứa Nhạc, thì cái gì mà quân thần lão nhân gia lại không lựa chọn cháu nội đích tôn của chính mình làm người nối nghiệp, mà lại lựa chọn một người ngoài cơ chứ? Lời này cũng chẳng có ý nghĩa cái quái gì cả. Thượng tá Hứa Nhạc thế nhưng lại chính là đệ tử của tên tội phạm phản quốc kia, mà cái tên kia lại chính là đệ đệ ruột của quân thần lão nhân gia. Nói đi nói lại thì cái quan hệ này cũng không tính là người ngoài đâu. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi trên cánh cửa điều khiển của đầu robot MXT tiểu bạch hoa bình thản mà hút thuốc lá. Thật sự không biết rằng trên bình nguyên cách đó xa xa, đang có một đám quân nhân sĩ quan đang hưng phấn mà nghị luận về chuyện tình của chính mình. Lúc này trong lòng hắn chính là đang nghĩ tới trên bãi chiến trường sông băng mấy năm trước đây. Lúc đó là đang trong một hồi bão tuyết khủng bố cùng với cơn bão địa từ bùng nổ. Một bãi chiến trường tàn sát mạnh mẽ khắp nơi trên tinh cầu 5460 kia. Khi đó chính mình cũng giống như hiện tại vậy, đang ngồi trên cánh cửa khoang điều khiển robot, Lão Bạch cũng đang ở trên một đầu robot MXT màu trắng ngay bên cạnh. Thi Thanh Hải cùng với đám quân nhân binh sĩ của danh đoàn một đặc biệt của bọn hắn thì lại đang đứng ở trên mặt đất đầy tuyết tràn. Mọi người cũng một phen móc thuốc lá ra đặt lên trên miệng, ngắm nhìn chính mình. Mong chờ chính mình một phen điều khiển cái nòng súng nóng bỏng trên cánh tay máy móc của đầu robot MXT đưa qua, châm điếu thuốc lá cho bọn họ. Đó là cuộc sống quân lữ thú vị ấm áp mà tràn ngập khí phách nam nhân như thế nào à? Đã một khoảng thời gian rất dài mình cũng không có ôn lại chuyện đó rồi. Nhìn vào cái cục diện hiện tại trước mắt này, hắn thậm chí còn không biết chính mình còn có cơ hội quay trở lại trong sư đoàn thiết giáp của chính mình nữa hay không. Chờ đợi rồi lại chờ đợi. Cũng không phải là chờ đợi trong lúc đang bộc phát, vậy cũng chỉ có thể là đang chờ đợi trong lúc trước khi bộc phát mà thôi. Quả thật là phải chờ cho đến khi tổng tuyển cử tổng thống chấm dứt, sau khi tổng thống Mặt Bố Nhĩ đạt được thắng lợi. Tướng quân Lý Tại Đạo hoàn toàn khống chế được quân đội liên bang, như vậy cái án tình này không biết có thể tiếp tục điều tra đi xuống nữa hay không. Hứa Nhạc cũng không biết chính mình có thể tiếp tục chờ đợi xuống lâu như vậy nữa hay không. Mà điều quan trọng nhất chính là, đám người kia tựa hồ như cũng không chuẩn bị tiếp tục chờ đợi nữa thì phải. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn đã cảm giác được có một số dấu hiệu gì đó có chút âm lãnh cùng với quỷ dị dần dần xuất hiện. Hắn liên lạc về phía dinh thự tổng thống cùng với văn phòng Bộ Quốc phòng đột nhiên trở nên cực kỳ khó khăn. Tựa hồ như là đang có một lực lượng vô hình nào đó đang dần dần thể hiện ra lực lượng của chính mình vậy. Thời gian là theo tiêu chuẩn chính là mùa xuân năm 72 hiến lịch 37 liên bang. Thế nhưng bản thân hắn lại đang ở Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm, lại chìm đắm, trong trời mùa thu giá lạnh. Lúc ấy Thượng tá Hứa Nhạc tuyệt đối không phải là đang giả vờ mạnh mẽ, mà là theo bản năng sử dụng nòng súng cơ pháo đạt lâm nóng bỏng thô to để mà châm thuốc lá. Cái này là muốn nói cái gì? chính là muốn nói năng lực thao tác robot của anh ta đã đến trình độ phi thường khủng bố, chính là thuyết minh anh ta trong tiềm thức đối với năng lực khống chế robot của chính mình tuyệt đối vô cùng tự tin. Một đầu gia hỏa sắt thép nặng đến hơn mấy chục tấn, thế nhưng bị anh ta điều khiển giống hệt như là điều khiển thân thể của chính mình vậy. Nhắc lại một lần nữa, đó không phải là giả vờ mạnh mẽ, mà chân chính là châu bò à. Tất cả mọi người ở tại đương trường cũng đều bị hung hăng chấn động một trận luôn. Trong bãi huấn luyện dưới bình nguyên kia, giữa đám phi công robot Tây Lâm có một gã quân nhân cực kỳ sùng bái Hứa Nhạc, hắn giơ một ngón tay cái lên chậc chậc tán thưởng. Nói, lúc đó trên một bãi tuyết trắng phủ đầy mặt đất, số quân nhân sĩ quan cùng với binh lính có mặt ít nhất cũng khoảng 7-800 người. Toàn bộ cũng đều một phen đen điếu thuốc đặt lên trên miệng, chờ đợi đầu robot MXT màu trắng kia dùng nòng súng cơ pháo đạt lâm châm thuốc cho bọn hắn. Tràng cảnh như vậy các người không tận mắt chứng kiến quả thật vô cùng đáng tiếc, thật là đồ sộ a. Bớt thổi mông ngựa hắn đi. Lúc đó là sư đoàn thiết giáp 17 cùng với doanh đoàn 1 đặc biệt của Thanh Long Sơn đang tiến hành tác chiến thanh tẩy chiến trường, mày làm sao có mặt mà thấy được chứ? Có người chào phúng hỏi, gã phi công robot kia có chút căm tức mà giải thích, lúc đó là tiền tuyến đang tiến hành tác chiến luân phiên. Quân đội phân chia biên chế ra tiền tuyến tác chiến thực tiến. Toàn bộ doanh đoàn chúng ta bị phân tán ra, ném lên tinh cầu 5460. Lúc đó là tao tự mắt chứng kiến. Điều này tao chứng minh được. Chúng tao là cùng một doanh đoàn, lúc đó tao bị phân tới chiến trường phương Bắc của tinh cầu 5460. Một gã phi công robot gần đó đem điếu thuốc đã hút hết trên miệng mình quẳng xuống mặt đất, dùng mũi giày dí dí mấy cái, nói, lại nói tiếp. Ngoại trừ Lý Cuồng Nhân cùng với Thượng tá Hứa Nhạc ra, lúc ấy ở bên trong chiến trường sông băng kia, chúng ta còn gặp qua một gã cũng vô cùng châu bò. Cái gã quân nhân vừa mới nói xong kia đột nhiên nhớ lại cái gì đó, vỗ đùi nói, ý là mày muốn nói đến cái gã sĩ quan liên lạc của Thanh Long Sơn kia phải không? Chính là cái gã đó, tên sĩ quan liên lạc Thanh Long Sơn tên là Thi Thanh Hải. Gã phi công robot cảm khái vạn phần, nói, hắn chỉ là một tên người nhà quê ở bên Thanh Long Sơn, hơn nữa còn là một gã văn chức nữa. Kết quả không ngờ lại là một fan đem toàn bộ sư đoàn thiết giáp 17 chấn động đến mức cũng không dám hó hé lấy nửa phần. Có phải khoa trương quá hay không? Đó chính là sư đoàn thiết giáp 17 đó. Có người cười cười nói, không khoa trương chút nào. Bọn mày hẳn cũng đều biết tiểu đội 7 hết rồi chứ gì. Có phải rất châu bò không? Quả thật rất là châu bò. Gã phi công robot kia lớn tiếng nói, lúc đó từ bên trong tiểu đội 7 có truyền ra một câu nói. Cái gã Thi Thanh Hải kia, bắn súng so với Hùng Lâm Tuyền cao hơn một bậc, cận chiến so với Bạch Ngọc Lan mạnh mẽ hơn một chút, khống chế điện tử không kém Cố Tích Phong chút nào, cấp cứu chiến địa bỏ xa so với Hầu Hiển Đông. Lái xe chỉ khiến cho Lưu Giảo hít khói mà thôi, thành tích học tập bên trong trường quân đội so với Lan Hiểu Long cao hơn bất cứ bộ môn nào. Nghe xong câu nói đó, hơn 10 gã quân nhân sĩ quan Tây Lâm đang ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ kia đồng thời giật mình một cái. Bởi vì nguyên nhân có bộ phim phóng sự truyền hình nổi tiếng kia, cho nên tên tuổi cùng với năng lực chiến đấu vô cùng cường hãn của các thành viên trong tiểu đội 7 cũng đã sớm đạt được sự công nhận của dân chúng liên bang cùng với đám binh lính trong quân đội. Nếu như nói ngay cả tiểu đội 7 đối với cái gã nam nhân kia cũng thật sự đánh giá cao như vậy mà nói. Con mẹ nó, cái gã đó có còn là người nữa hay không? Nhìn theo một cái góc độ nào đó mà nói, Thi Thanh Hải không hề nghi ngờ gì chính là một gã nam nhân hoàn mỹ nhất trong toàn bộ cái vũ trụ này. Hắn đã từng nhận qua sự giáo dục tinh anh nhất trong toàn bộ liên bang, những thành tích vĩ đại hoàn toàn có thể tiến vào hiệp hội ba nhất. Hơn nữa lại tiếp nhận công tác bồi dưỡng gián điệp của phiến quân Thanh Long Sơn nữa. Chỉ số thông minh của hắn cực kỳ cao, mức độ đào hoa cũng rất cao. Hơn nữa hắn còn anh tuấn tiêu sái, sinh ra có một cặp mắt hoa anh đào xinh đẹp tuyệt trần, bề ngoài ôn hòa đạo mạo hữu lễ. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể biến thành phong độ 10 phần, làm say mê đắm đuối tất cả những nữ nhân từ 16 tuổi cho đến 60 tuổi. Có lẽ cũng chỉ ngoại trừ một vị đại tiểu thư thích mặc quần áo màu đỏ ở Đại viện Tây Sơn mà thôi. Dựa theo những gì mà đám gia hỏa của tiểu đội 7 kia từng cảm khái, Thi Thanh Hải tựa hồ như không có chỗ nào không thể đến được. Không có chuyện gì mà không thể làm được, trên thực tế cái loại cảm khái này thật sự là chuyện chân thật. Thậm chí còn có chút không đủ để hình dung nữa. Ngoại trừ hết thảy những chuyện trên chiến trường kia, trong cuộc sống hàng ngày tựa hồ như cũng không tìm ra được chuyện gì mà cái gã quý công tử bần cùng kia không am hiểu cả. ngoại trừ chuyện sinh em bé. Trong khoảng thời gian mấy ngày gần đây, Thi Thanh Hải lại cảm giác được một loại cảm giác vui sướng cực kỳ gần với chuyện có thể sinh em bé. Bởi vì trải qua quá trình điều tra miệt mài mấy năm qua, cuối cùng cũng sắp sửa đạt được kết quả rồi, là cái loại kết quả cuối cùng kia. Đây chính là một cái mùa thu vô cùng tốt đẹp của hắn. Giết người cùng với nấu cơm, tra tấn cùng, với rửa chén, chiến đấu cùng với nhấm nháp rượu ngon, thẩm án cùng với đi dạo công viên, trồng hoa nhổ cỏ, điêu khắc hội họa. Hắn cũng có thể một phen đem một đầu gỗ cứng hoặc là một khối đá tảng điêu khắc lại thành một tác phẩm nghệ thuật vô cùng xinh đẹp, cũng có thể kiếm lấy vài cái ống nghiệm thủy tinh nào đó. Lại đi đến các cửa hàng tạp hóa bình thường, kiếm mua một vài loại hóa chất thông dụng nào đó, liền có thể điều chế pha trộn ra những loại thuốc phiện có độ tinh khiết cực kỳ cao. Một người như thế sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết đói cả. Hắn làm gián điệp, liền khẳng định sẽ là gã gián điệp ưu tú nhất toàn bộ liên bang. Cầm lấy khẩu ACV kép, liền khẳng định sẽ là tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất trên chiến trường. Nếu như xuất ngũ, gia nhập vào giới văn nghệ sĩ, khẳng định sẽ là đại minh tinh nổi tiếng nhất. Nếu như đi viết văn, tác phẩm văn học của hắn khẳng định sẽ xếp hạng nhất trên bản xếp hạng văn học liên bang. Cho dù có đi làm đầu bếp đi chăng nữa, cũng nhất định sẽ là gã đầu bếp nấu ăn ngon nhất trong toàn bộ liên bang này. Đó chính là Thi Thanh Hải, Thi Công Tử, một tên gia hỏa xuất thân từ giai cấp bần hàn, thế nhưng lại đặc biệt thiên tài trong tất cả mọi lĩnh vực. Dựa theo tài năng của hắn, theo lẽ thường, một người giống như là Thi Công Tử vậy, hẳn nên có được một cuộc sống sung sướng hạnh phúc vượt quá người bình thường, không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà trên thực tế, ngay từ thời kỳ bắt đầu đọc sách ngồi trên ghế nhà trường, bản thân hắn từ lúc đó đã bị bắt phải tiến vào bóng đêm. Cái loại cảm giác cô độc không người làm bạn vì phải liên tục ẩn giấu thân phận như thế này, kỳ thật cũng không thể nào thoải mái được cả. Vì cái gì mà hắn lại phải lựa chọn cái con đường này? Năm đó trong bức thư tín thật dài mà hắn từng viết cho Hứa Nhạc, hắn cũng đã từng nhắc qua một chút về những nguyên nhân khiến hắn phải làm như vậy. Là bởi vì đền đáp cho song thân đã chết đi, bởi vì một vụ kiện tụng bị thất bại, thế nhưng ngoài ra lại còn có bởi vì một cái nguyên nhân khác nữa. Các gã nam nhân sắc đẹp tuấn mỹ nhất bên trong giới văn nghệ sĩ thông thường cuối cùng luôn bị phát hiện ra là loại người đồng tính luyến ái. Điều này chính là bởi vì đối với những người như bọn họ mà nói, muốn tìm kiếm những nữ nhân xinh đẹp thật sự là rất dễ dàng đến mức có chút quá nhàm chán đi. Cuộc đời mỗi một con người luôn luôn cần phải có cái gì đó mang tính khiêu chiến bản thân một chút. Chính bởi vì như thế chuyện tìm kiếm những người yêu đồng tính luyến ái, cái loại chuyện tình như thế này vẫn như cũ luôn khiêu chiến quan niệm của rất nhiều người. Tự nhiên đó liền biến thành mục tiêu hướng tới trong tiềm thức của những người bọn họ, chính là như thế. Cùng một nguyên lý với điều đó, những người có thể thật sự nhẹ nhàng, dễ dàng kiếm được một cuộc sống hạnh phúc tự do như ý, có thể thoải mái đạt được sự đảm bảo mạnh mẽ. Về mặt vật chất, thông thường cũng sẽ không quá mức xem trọng vật chất, ngược lại bọn họ sẽ càng chú trọng hơn trong việc theo đuổi những thứ về mặt tinh thần. Phải biết rằng bên trong hàng ngũ của những người làm cách mạng từ trước cho đến nay vẫn luôn có hai loại người xuất hiện nhiều nhất, những người hoàn toàn không có cái gì cả, cùng với những người có được quá nhiều thứ rồi. Bản thân gã Thi Thanh Hải anh Tuấn kia cũng là một người thích làm cách mạng. Hắn từ trước cho đến bây giờ vẫn luôn một mực âm thầm tiến hành điều tra, nhất là từ sau khi Hứa Nhạc bị mạnh mẽ trục xuất ra khỏi thủ đô tinh quyển. Hắn lại im lặng đầu nhập thêm càng nhiều tinh lực hơn vào trong chuyện này. Tuy rằng hắn đối với Trung gia Tây Lâm cũng không có bất cứ cảm tình gì cả, nhưng mà hắn lại đối với những người hạ độc thủ phía sau tấm màn này cảm thấy phi thường hứng thú. Từ sau khi cái gã lão sư mập mạp của hắn từ trên cửa sổ của cục HTD phá cửa sổ nhảy xuống tự sát, cái loại cảm giác hứng thú này mãi vẫn luôn càng ngày càng nồng đậm hơn rất nhiều. Chưa từng có chút nào phai nhạt đi cả, trừ phi có thể một phen đem toàn bộ đám gia hỏa kia bắt giam lại hoặc là hoàn toàn giết chết. Từ sau khi Đỗ Thiếu Khanh cùng với đám quân nhân sư đoàn thiết giáp 7 của hắn quay trở lại thủ đô tinh quyển, Thi Thanh Hải liền bắt đầu cẩn thận ở khu vực ngoại vi xung quanh nơi đóng quân của sư đoàn thiết giáp 7 tiến hành công tác thu thập tin tức tình báo. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi hắn mặc trên người áo khoác hành tẩu trên những đường ngang ngõ tắt xung quanh khu vực đó, hắn mãi vẫn luôn cảm giác được tựa hồ như có một ánh mắt nào đó luôn luôn từ phía sau lưng chính mình quẳng ném tới. Không có bất cứ một tia cảm xúc nào mà dương mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Thi Thanh Hải đại khái cũng hiểu được đây chính là một loại bệnh nghề nghiệp. Thân là một gã nhân viên tình báo chuyên nghiệp, mỗi khi hắn nắm giữ được càng nhiều những bí mật nào đó, càng ngày càng tiếp cận đến gần những chân tướng thật sự của mọi chuyện, hắn sẽ càng nghĩ thấy rằng chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết người diệt khẩu cả. Có lẽ cũng chẳng có người nào phát hiện ra chính mình cả. Nhưng mà cái loại cảm giác khẩn trương như thế này thật sự rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác quái dị, thậm chí cuối cùng còn có thể sinh ra ảo giác nữa. Cho nên hắn mới tăng mạnh những động tác rèn luyện vận động thân thể, cùng với bổ sung thêm vào các bữa ăn những món thức ăn giúp tinh thần chính mình thêm tỉnh táo hơn một chút, nhằm để giảm bớt đi mức độ lo âu của chính mình. Chỉ có điều hơi chút đáng tiếc chính là mấy tháng gần đây, hương vị của món thạch sữa đậu bán trong cửa hàng tạp hóa bên dưới gian nhà trọ thật sự là không thể nào chịu đựng nổi. Dùng cái muỗng bằng kim loại đảo đảo một chút món thạch sữa đậu sền sệt trong chén, có chút khó chịu thấp giọng lẩm bẩm mấy câu than phiền gì đó về hương vị khó ăn của chén thạch. Thi Thanh Hải, trên người mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người, ngắm nhìn thân ảnh của chính mình phản xạ bên trên màn hình sáng bóng của chiếc máy tính xách tay trước mặt, không khỏi bị dọa cho nhảy dựng lên một cái. Trong lòng hắn thầm nghĩ bộ dáng của chính mình như thế nào càng ngày lại càng giống một bà sồn sồn nào đó ngoài chợ trời thế cơ chứ. Vì để tránh cho việc nhìn thấy trên màn hình cái hình ảnh của một gã nam nhân ẻo lả, đầu đội khăn trùm đầu, mặc bộ quần áo thể thao bó sát người, tay cầm muỗng múc từng muỗng thạch sữa đậu, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất mở máy tính xách tay của mình lên. Khi nhìn thấy kết quả hiển thị trên màn hình máy tính xách tay, hắn kinh ngạc đến mức buông luôn cái chén thạch sữa đậu trong tay của mình rơi xuống đất. Cái máy tính xách tay lắp ráp, kết hợp luôn một cái TV 2 trong một kia. Sau khi trải qua một đêm không ngừng nghỉ tiến hành phân tích mật khẩu, rốt cuộc cũng đã thành công mở ra được tập tin hồ sơ điện tử tuyệt mật kia. Thi Thanh Hải có chút lung tung xé vội một tờ khăn giấy lau chùi đi mớ thạch sữa đậu còn dính trên mép mình. Rất nhanh phóng lại ngồi xuống ghế, lấy ra một điếu thuốc lá đưa lên môi châm, cuối cùng đem hộp thuốc lá đặt lên trên mặt bàn. Nhìn thấy cái ký hiệu vô cùng bắt mắt hiển thị ngay bên trên trang đầu tiên của tập tinh hồ sơ kia, cặp mày của Thi Thanh Hải nhất thời nhướng thẳng lên một chút. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống liếc nhìn sang cái hộp thuốc lá đang đặt ngay bên cạnh máy tính xách tay kia. Rất nhiều năm nay, hắn vẫn luôn luôn có thói quen hút loại thuốc lá nhãn hiệu này. Năm đó ở Đại học Lê Hoa, cách một cánh cửa sắt đưa điếu thuốc lá đầu tiên làm quen với Hứa Nhạc, cũng chính là loại thuốc lá nhãn hiệu này. Trên cái hộp thuốc lá kia rõ ràng in to ba con số 7. Cái ký hiệu xuất hiện đầu tiên trên tập tin hồ sơ trong màn hình máy tính kia cũng là ba con số in vô cùng rõ ràng, nhưng lại là con số 1, Hiệp hội Ba Nhất. Đối với hàng mấy chục tỷ công dân bên trong liên bang này mà nói, trường trung học tốt nhất toàn bộ liên bang chính là trường trung học trực thuộc trường đại học thủ đô. Mà kỳ thi cao đẳng học viện khó thể vượt qua nhất trong toàn bộ liên bang này chính là kỳ thi tuyển sinh vào học viện quân sự số 1. Vô số những nhân vật thiên tài cùng với các tinh anh đỉnh phong của cả liên bang cũng đều tập hợp trong hai ngôi trường học vô cùng danh giá này. Nếu như có một gã học sinh nào đó có thể tốt nghiệp hạng nhất tại trường trung học phụ thuộc đại học thủ đô, lại đạt được vị trí hạng nhất trong kỳ thi nhập học vào học viện quân sự số 1. Mấy năm sau đó lại đạt được danh hiệu hạng nhất trong kỳ thi tốt nghiệp khỏi học viện quân sự số 1, như vậy hắn liền có thể tiến vào trong cái hiệp hội ba nhất trong truyền thuyết kia, cùng với những câu lạc bộ học thuật, danh giá lâu đời nào đó tại Lâm Hải Châu mà so sánh, thì lịch sử của cái hiệp hội ba nhất này cũng không quá lâu dài. Nhưng mà cái điều kiện nhập hội khắc nghiệt, thậm chí có chút đáng sợ hãi như thế kia, đã khiến cho nó phủ lên trên người một cái áo khoác vô cùng thần bí. Mãi cho đến ngày hôm nay, số hội viên bên trong cái hiệp hội ba nhất của liên bang này cũng chẳng qua lác đác không đến 10 người mà thôi. Mà đại bộ phận những hội viên trong đó cũng tương đương lớn tuổi, cũng đều đã đảm nhận những vị trí vô cùng quan trọng bên trong liên bang. Rất nhiều người bên trong quân đội liên bang cũng đều biết rằng, vị đại danh tướng Đỗ Thiếu Khanh kia chính là một thành viên của hiệp hội ba nhất, nhưng mà thật sự có rất ít người biết đến. Phó Tổng thống Liên bang Bái Luân Tiên Sinh, Chủ tịch Hiệp hội Liên tịch Tham mưu trưởng tướng quân Lý Tại Đạo cũng đều là những hội viên lâu năm của Hiệp hội Ba Nhất này. Thi Thanh Hải đối với cái từ ngữ cùng với ký hiệu Hiệp hội Ba Nhất này cũng không hề có chút lạ lẫm nào cả. Bởi vì, chính bản thân hắn cũng là một trong những người ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, có tư cách gia nhập vào trong cái Hiệp hội Ba Nhất này. Chỉ có điều năm đó lại ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị đi đến Thanh Long Sơn tiếp nhận đặc huấn. Cho nên hắn đã vô cùng sảng khoái đem cái lá thư mời gia nhập tổ chức thần bí này quẳng ném qua một bên. Sau đó lại bởi vì trong cuộc đời hắn xảy ra quá nhiều sự tình gì đó, cho nên đúng là hắn không có cơ hội tiếp xúc với cái tổ chức này. danh sách của những hội viên bên trong hiệp hội ba nhất này, nếu như có người nào đó để ý tiến hành điều tra, cũng không phải là chuyện tình gì quá mức khó khăn cả. Trên thực tế, nếu như không phải Hứa Nhạc cung cấp ra mấy khoảng thời gian vô cùng chính xác của các lần hội nghị đáng nghi ngờ kia, thì Thanh Hải cũng không có cách nào đem cái thế lực hắc ám ẩn náu bên trong liên bang kia cùng với cái hiệp hội thần bí này liên hệ cùng một chỗ được. Nhìn thấy những thời khóa biểu họp mặt rất nhanh xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay kia, thì Thanh Hải khẽ cau mày lại một chút, chậm rãi hút thuốc lá, trầm mặc cả nửa ngày, không nói ra bất cứ một lời nào cả. Theo kiện hồ sơ này có thể phát hiện ra được, trong thời gian mấy năm gần đây, đám hội viên của hiệp hội ba nhất này tiến hành họp mặt thật sự phi thường ít. Hơn nữa, thời gian cùng với địa điểm họp mặt của bọn họ cùng với ba buổi hội nghị có vấn đề mà Hứa Nhạc đã cung cấp trước đây lại vừa vặn trùng hợp với nhau. Cái này là có ý nghĩa như thế nào? Năm đó các người đã muốn đem ta hấp thu tiến vào trong tổ chức của các người, hiện tại ta lại từ bên trong tổ chức các người mà điều tra, làm sao có thể làm khó được ta cơ chứ? Thì Thanh Hải miệng ngậm điếu thuốc lá, hàm hồ không rõ ràng, vô cùng u oán, nén giận nói một câu với cái hiệp hội ba nhất đang xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay kia. Mười đầu ngón tay của hắn rất nhanh gõ lên bàn phím, đem trọng điểm chú ý của mình chuyển rời từ quá trình tụ họp của hội nghị sang những cái biên lai hóa đơn có tương quan vô cùng rườm rà ăn cắp được trong kho số liệu của hiệp hội. Bản thân Thi Thanh Hải ngay từ lúc học lớp 11 cũng đã thi đậu được bằng đăng ký kế toán viên cao cấp do cộng đồng ba đại khu cùng thẩm duyệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem bằng cấp kia chứng minh rằng mình có thể làm những hóa đơn chứng từ giả mà tính hợp pháp không thể nào nghi ngờ nổi. Nhưng mà cuối cùng bởi vì hắn vô cùng ghét cay ghét đắng một số quy củ hỗn đản nào đó của năm học cuối cùng, cho nên cũng không có bước trên con đường phạm tội bằng cách dùng các con số chứng từ mà đi lừa gạt đám người giàu có của liên bang. Nhưng mà bằng vào những tri thức tương quan được nắm vô cùng vững vàng, muốn từ trong những hồ sơ biên lai tài vụ không mấy phức tạp của hiệp hội ba nhất này mà tìm ra manh mối gì đó, thật sự là chuyện tình vô cùng đơn giản. Theo một số những hóa đơn phụ phiếu thanh toán cho việc thuê mướn văn phòng nào đó kiếm được trong mớ hóa đơn kia, thì Thanh Hải bắt đầu hướng về phía sâu bên trong nữa mà đào móc. Hắn có chút hưng phấn mà chà chà hai tay mấy cái, ngồi xuống một cỗ máy tính xách tay khác, chuyên dùng để tổng hợp giải toán phức tạp, bắt đầu xâm nhập vào trong hệ thống chứng từ điện tử của tài khoản ngân hàng. Bởi vì hệ thống bảo an điện tử của việc lưu trữ các số liệu hóa đơn thanh toán cũ xưa cũng không phải là thuộc danh sách đối tượng bảo hộ số liệu cấp bậc 1, cho nên rất nhanh chóng nó đã bị cái gã Thi Thanh Hải, kẻ được các đại cao thủ về bảo mật điện tử đến từ Học viện Quân sự số 1. Cục điều tra liên bang cùng với phiến quân Thanh Long Sơn liên hợp bồi dưỡng ra, cũng không mất quá nhiều thời gian, liền tìm ra được những đáp án mà chính mình cần tìm. Bắt đầu từ năm 61 hiến lịch 37 liên bang trở đi, có người ở trường kỳ trong một căn nhà trọ nào đó đối diện với đại lâu lớn nhất đặc khu thủ đô. Hơn nữa người đó còn trường kỳ thuê luôn hẳn hai căn phòng liền nhau. Cái địa chỉ này, Thi Thanh Hải cũng đã từng trong miệng của gã trung niên nhân thích mặc áo sơ mi tổng hợp, thuộc hạ dưới tay của Mạch Đức Lâm kia mà điều tra ra được. Hắn thoáng giật mình một cái, nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng đắc ý, sau đó đem điếu thuốc lá trên môi rụi vào trong gạt tàn thuốc. Từ trong túi áo lấy ra một thiết bị lưu trữ dữ liệu cá nhân bí mật nào đó, cắm vào máy tính xách tay, sau đó liền có thể xâm nhập vào trong mạng lưới theo dõi cấp độ 2 của Cục Điều tra Liên bang. Mặc dù hắn đã rời khỏi Cục Điều tra Liên bang rất nhiều năm rồi, nhưng mà trên thực tế, mãi cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng thật sự rời đi một ngày nào cả. Cỗ máy vi tính chung, ương liên bang trong lòng đất của Cục Hiến trương kia cần phải tuân theo điều lệ bảo vệ quyền tự do cá nhân của công dân. Thế nhưng các ban ngành chính phủ tựa như là Cục Điều tra Liên bang thế này thì lại tựa hồ chưa bao giờ quan tâm đến cái điểm này cả. Cho nên Thi Thanh Hải rất dễ dàng điều tra ra được rất nhiều chuyện. Cả hai gian nhà trọ được thuê trường kỳ kia quả nhiên là đối diện thẳng về phía tòa nhà đại lâu của Bộ Quốc phòng Liên bang. Cách một con phố còn có thể nhìn thấy trung tâm huấn luyện của Bộ Quốc phòng nữa. Nghĩ đến năm đó, sau khi sự kiện bạo sát tại sân vận động Lâm Hải Châu kia xảy ra, đã có hơn 10 gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi đến từ quân khu số 2 đã ở trong cái trung tâm huấn luyện này tự sát, ánh mắt của Thi Thanh Hải dần dần nheo chặt lại. Giống hệt như cặp mắt diều hâu vậy, nhìn chằm chằm về phía những đoạn tư liệu ghi hình xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay. Biểu hiện của hắn cực độ bình tĩnh, thế nhưng lại giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sát ra ngoài vậy. Cái camera theo dõi cấp độ 2 ở trên con đường kia mãi vẫn luôn im lặng mà truyền phát hình ảnh của cánh cổng căn nhà trọ kia. Vô số những hình ảnh liên tục trôi qua. Những cô thiếu nữ trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ đi ngang qua vào mùa xuân, những mảnh lá cây rơi rụng lác đác vào mùa thu. Những gã quân nhân sĩ quan anh tuấn của Bộ Quốc phòng tay ôm eo những cô thư ký vô cùng nóng bỏng, những người thị dân già lão tay chống quải trượng, bước đi như là muốn ngã sấp vào trong mặt tuyết. Sự kiện áp sát tại sân vận động Lâm Hải Châu phát sinh tại buổi biểu diễn mừng năm mới của năm 68 hiến lịch 37 liên bang. Cho nên sự chú ý của Thi Thanh Hải một fan đem thời gian theo dõi đặt tại một năm trước đó, là năm 67 hiến lịch 37 liên bang. Hơn nữa hắn lại còn lựa chọn tốc độ phát hình gấp 20 lần tốc độ phát hình bình thường. Thế nhưng mặc dù là như thế, nhưng mà những hình ảnh vẫn như cũ truyền phát thật lâu, cuối cùng hắn mới nhìn thấy hình cảnh cái gã trung niên nhân mặc áo sơ mi tổng hợp kia xuất hiện. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi, thằng nhóc con nhà ông vẫn còn sống rất tốt đó. Thi Thanh Hải ấn nút tạm dừng lại, nhìn về phía cái gã gia hỏa đã từng bị chính mình dùng thủ đoạn huyết tinh mà giết chết kia. Đưa tay xoa xoa một chút cặp mắt đã có chút mỏi mệt của chính mình, sau đó mới tiếp tục bắt đầu theo dõi tiếp. Thời gian suốt một đêm dài trôi qua, Thi Thanh Hải vẫn mãi ngồi phía trước màn hình máy tính xách tay, quan sát những đoạn ghi hình tài liệu này. Cũng không có chút chán nản, cũng không có chút khó chịu, bình tĩnh mà cẩn thận, không hề bỏ sót chút nào cả. Mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ dần dần sáng rõ lên, chiếu rọi vào trong phòng, hắn rốt cuộc mới có thể ở trên màn hình máy tính xách tay nhìn thấy hình ảnh một gã quân nhân sĩ quan trên, người mặc một kiện áo khoác quân dụng, hai tay nhét vào trong túi quần, từ trong gian nhà trọ kia mà chậm rãi đi ra. Bên dưới chiếc nón quân dụng được đội cẩn thận trên đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy được mái tóc của gã quân nhân sĩ quan này là có màu nâu đỏ nhàn nhạt. Đồng tử trong mắt của Thi Thanh Hải hơi co rút lại một chút, đưa tay châm lên một điếu thuốc lá, đưa lên miệng, mạnh mẽ hút lấy hai ngụm lớn. Lần theo cước bộ của tên quân nhân sĩ quan kia, Thi Thanh Hải ở trong kho số liệu ghi hình rất nhanh lựa chọn khu vực để tiến hành theo dõi. Giống hệt như là quay ngược trở về mấy năm trước đây vậy, dùng hệ thống thăm dò trải rộng trên toàn bộ gian phố kia, theo dõi theo từng mỗi một bước chân của cái gã quân nhân sĩ quan bí ẩn kia. Phi thường may mắn chính là, hắn cũng không có đi quá xa, mãi cho đến khi gã quân nhân sĩ quan kia ngồi lên trên ô tô buýt, đi xuống hệ thống tàu điện ngầm, rồi lại đi lên trên triền núi, cuối quay trở lại một khu dân cư nào đó không bắt mắt cho lắm. Suốt cả buổi chiều ngày hôm đó, từ trong cái khu dân trạch kia cũng không có bất cứ kẻ nào đi ra cả. Chỉ là mãi cho đến thời điểm chạng vạng, lại có một gã quân nhân sĩ quan đầu tóc màu đen đã lặng lẽ không một tiếng động từ trong cánh cửa lớn của khu dân trạch kia chậm rãi đi ra. Đem hình ảnh trên màn hình phóng đại lên, sau đó lại tiến hành làm rõ ràng hình ảnh lên một chút, Thi Thanh Hải vỗ vỗ mấy cái lên gương mặt bởi vì thiếu nghỉ ngơi mà trở nên khô héo của chính mình. Khẽ nheo mắt nhìn về phía cái khuôn mặt vừa mới xuất hiện kia, mỉm cười chào một cái, chào mày, Tây Môn Cẩn. Một chiếc xe vận tải bộ dáng vô cùng rác rưởi dừng lại ở bên cạnh bãi cỏ. Thi Thanh Hải đầu đội chiếc mũ lớn, che khuất gần hết khuôn mặt, nhìn về phía khu dân trạch trên con phố đối diện. Theo bản năng liếm liếm nhẹ cặp môi có chút khô héo của chính mình, sau đó châm một điếu thuốc lá hiệu 3 số 7, cuối cùng cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số điện thoại nào đó. Ai đó? Không khí bên kia đầu dây điện thoại thật sự vô cùng náo nhiệt, tựa hồ như là một loại địa phương tựa hồ như chợ đêm gì đó. Ta đây. Thi Thanh Hải đứng dựa hẳn vào cánh cửa xe, dùng đầu ngón tay búng nhẹ tàn thuốc một cái, nhẹ nhàng nói. Úc, có chuyện gì thế? Tôi muốn đi vào trong đó. Vậy thì hãy vào đi. Bên kia đầu dây điện thoại thoáng tạm dừng lại một chút, sau đó mới nói thêm một câu nữa, chú ý an toàn của mình. Thi Thanh Hải cắt đứt điện thoại, đem cái tàn thuốc kia nghiền nát dưới mũi giày của mình, sau đó nắm lấy cái hòm tiêu chuẩn chuyên nghiệp của công ty vệ sinh. Miệng chậm rãi huýt sáo một điệu nhạc nào đó, sau đó cúi đầu hướng về phía khu dân trạch trên con phố ở đối. Diện kia mà đi đến, khóe mắt lại khẽ liếc sang, nhìn về phía cái sạp thịt nướng cách đó mấy trăm thước, nhịn không được nở nụ cười nhàn nhạt. Có thể tìm ra được khu dân trạch mà Tây Môn Cẩn đã từng dùng làm trạm trung chuyển thay đổi hình ảnh của chính mình. Nhìn qua có lẽ cũng không phải là chuyện gì quá mức khó khăn, thế nhưng trên thực tế trình độ khó khăn trong chuyện này lại tương đối rất lớn. Thi Thanh Hải đã phải sử dụng đến khả năng kế toán viên cao cấp, trình độ sử dụng máy tính cao thủ, cùng với năng lực vào nhà trộm cướp. Cả ba kỹ năng trên ba phương diện của chính mình, lại thêm tiêu tốn thời gian cả một đêm dài không ngủ, mới có thể tìm ra được nơi này. Vẫn chính là cái câu cách ngôn kia, thi công tử là không có chỗ nào không thể tìm ra được, không có chuyện gì không thể làm được, ngoại trừ chuyện sinh em bé. Về phần cái án tình mà hắn đã từng âm thầm tiến hành điều tra rất nhiều năm qua này, chuyện mà hắn cần phải làm, chính là tìm ra những chứng cứ chính xác liên quan trong chuyện này. Sau đó mới thông qua bàn tay của Hứa Nhạc để mà giao cho bên phía dinh thự tổng thống, chứ cũng không cần phải quan tâm đến vấn đề chấp hành ở phía sau đó nữa. Còn về bên phía Bộ Tư pháp hoặc là Cục Hình sự Liên bang sẽ làm như thế nào trong chuyện này, cũng chẳng hề liên quan gì đến hắn cả. Cái căn nhà cần phải theo dõi bên trong cái khu dân trạch kia càng ngày càng gần hơn. Hắn thông qua cánh cửa sổ liếc nhìn vào bên trong gian phòng, liếc nhìn một chút độ dày của tro bụi bên trong đó, xác nhận rõ ràng cái cứ điểm này cũng không có bị đám người kia từ bỏ. Cặp mắt anh Đào Thanh Tú được che giấu bên trong bóng râm của Thi Thanh Hải nhẹ nhàng nhướng lên một chút, lại nhìn về phía cái sạp thịt nướng cách đó mấy trăm thước, liếc mắt một cái. Từ trước cho đến giờ hắn vẫn luôn có thói quen một mình một người hành động. Thế nhưng bởi vì ngày hôm nay kẻ mà hắn phải đối mặt chính là một gã quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7, cho nên hắn mới ở bên ngoài khu dân trạch Kim Quảng ném một chốt canh gác, nhằm để gia tăng sự an toàn trong hành động. Cái chốt canh gác này chính là một gã thuộc cấp của hắn trước đây ở Thanh Long Sơn. Cả hai người đã từng phối hợp với nhau rất nhiều năm nay rồi, đại khái đây cũng là tên gia hỏa duy nhất mà hắn có thể tín nhiệm trên cõi đời này, ngoại trừ Hứa Nhạc ra. Hắn lặng lẽ không một tiếng động đẩy cửa mà vào, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truy tìm được những thứ mà chính mình cần có. Còn có một vài mảnh tro bụi rơi rụng bên trong kẽ hở của đầu giường, cùng với một vài sợi tóc màu nâu đỏ bên trong lớp tro bụi kia. Những sợi tóc kia thật sự vô cùng cũ kỹ, cho dù là cái gian phòng này đã được tiến hành quét tước không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà nó vẫn như cũ ngoan cố bám dính lại bên dưới, không chịu rời đi. Cái căn nhà nhỏ bên trong khu dân trạch này được trang hoàng nội thất vô cùng đơn giản, thế nhưng mà những vật liệu cùng với đồ nội thất bên trong lại vô cùng sang quý, cùng với bề ngoài không hề thích hợp chút nào cả. Thi Thanh Hải một bên vừa đeo bao tay, một bên cau mày, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh nội thất bên trong căn phòng này. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu mấy cái, thầm nghĩ nếu như một gã quân nhân sĩ quan cấp bậc thượng tá lại có thể nhận được nhiều tiền trợ cấp như vậy, thế thì liên bang chắc hẳn sẽ không bao giờ cần phải tiến hành công tác phát cơm để trưng binh nữa. Sau khi tất cả sự tình đều đã làm thỏa đáng rồi, Thi Thanh Hải cũng không có vội vàng rời đi, mà là vừa chậm rãi huýt sáo, nghiêm túc bắt đầu thay Tây Môn Cẩn quét tước nhà cửa. Công tác quét tước của hắn làm thật sự vô cùng nghiêm túc, mỗi một cái góc cũng đều không hề bỏ qua. Cố tình muốn nói cho vị chủ nhân của gian phòng này biết rằng đã có người đến đây, lại đem tất cả những dấu vết mà mình để lại hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ đi luôn. Cái loại diễn xuất này kỳ thật hơi có chút kiêu ngạo, chỉ có điều là công tác điều tra trong mấy năm qua rốt cuộc cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Hơn nữa bản thân mình cũng không cần phải làm thêm cái gì nữa, cho nên tâm tình của Thi Thanh Hải cũng trở nên tương đối tốt một chút, nhất là sau khi nhìn thấy bộ sưu tập rượu quý của Tây Môn Cẩn. Có tổng cộng hơn 10 loại danh tử vô cùng sang quý ở bên trong liên bang, được trưng bày bên trên tầng ngoài nhất của bộ sưu tập rượu quý kia. Trong đó có luôn những loại rượu mà hắn vốn rất thích, Văn Tuấn Bố Lan Địch loại số 3 sang quý nhất, Tượng Mộc Chân Châu Hồng, thậm chí còn có một chai Thanh Thủ Liệt Nhưỡng mà hắn cực kỳ yêu thích nữa. Thi Thanh Hải từ trong khu vực quý giá nhất của bộ sưu tập rượu kia, có chút khó khăn lấy ra bình Thanh Thủ Liệt Nhưỡng, rót đầy một ly, có chút cảm khái nói, ta thật sự sai lầm rồi. Nếu như quân nhân sĩ quan liên bang có thể lấy được nhiều tiền trợ cấp đến như vậy, thì chuyện mà khiến cho chúng ta phát sầu chính là có quá nhiều người trẻ tuổi mãi tranh nhau đi làm binh lính à. Kính mừng sự xuất sắc của chính mình, kính mừng cho gã Tây Môn Cẩn rất có năng khiếu trong việc sưu tầm rượu quý à. Sau khi đem mớ rượu màu xanh nhạt bên trong ly kia uống cạn sạch, hắn mới vô cùng thích chí thở mạnh ra một hơi thật dài. Sau khi đem ly rượu kia xử lý hoàn hảo, hắn mới bình tĩnh xoay người rời đi, tựa hồ như là một gã công nhân vệ sinh chân chính vậy. Bản thân Thi Thanh Hải có được đến hơn 30 tờ giấy chứng nhận chuyên nghiệp về đủ các loại lĩnh vực, theo lẽ thường đương nhiên cũng có được giấy chứng nhận trên phương diện tư pháp của liên bang. Căn cứ vào sự nhận chi về phương diện pháp luật của hắn cùng với sự nghiên cứu sâu sắc đối với hơn 10 vạn điều lệ phán định của hệ thống tư pháp liên bang, hắn có thể xác nhận rõ ràng những cái bằng chứng chính xác mà hắn đã thu thập được trước mắt kia, đã đủ để cho Hứa Nhạc cùng với Tổng thống tiên sinh. Một phen đem Bái Luân tiên sinh cùng với cái đám trung niên nhân khốn kiếp đáng chết kia quẳng ném vào bên trong nhà giam, hơn nữa cũng tuyệt đối không có cách nào đi ra nữa. cho nên hắn mới hết sức vui vẻ chạy đi tìm một quán bar nhỏ nào đó, ngồi bên trong đó, kêu một chai rượu bình thường, bắt đầu thả lỏng tâm tình mà chậm rãi uống. Trong lúc uống rượu, trong lòng hắn cũng bắt đầu tự hỏi xem, ngày mai mình nên bay trở về bên cạnh bờ biển phía nam kia. Là nên đi tìm vị cô nương mà mình đã quên mất tên kia, hay là tiếp tục thử thuyết phục châu Úc ẵm theo đứa nhỏ cùng mình tham gia một kỳ du lịch bí mật nào đó. Đột nhiên nghĩ đến vị thiên kim tiểu thư con của bộ trưởng tiên sinh của Bộ Quốc phòng, cặp mày thanh tú của hắn khẽ nhăn lại một chút, sau đó tự giễu nhún nhún vai mấy cái. Khóe mắt xác nhận rằng bên trong cái quán ba vắng vẻ này cũng không có bất cứ ai chú ý đến chính mình cả, mới lấy ra điện thoại di động, bấm dãy số của Hứa Nhạc. Bởi vì nguyên nhân khoảng cách từ nơi này đến đại khu Tây Lâm quá mức xa xôi, không thể nào giống như khoảng cách với ba khỏa tinh cầu hành chính tại Thượng Lâm kia vậy, có thể tiến hành thông tin tức thời. Sau khi Thi Thanh Hải đối với cái thói quen hay ghi âm điện thoại của Hứa Nhạc cười nhạo mấy tiếng, đang chuẩn bị nói vào chủ đề chính, thì đồng tử mắt của hắn lại không biết bởi vì cái gì đột nhiên co rụt lại một cách mãnh liệt, thanh âm ngay tức khắc ngừng bật lại. Hắn khẽ cau mày lại, có chút suy nghĩ, dương mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trong suốt ở trước mặt mình, nhẹ nhàng liếm liếm môi trên mấy cái. Cặp mắt hắn thoáng đảo nhẹ vài vòng, toát ra một chút quang mang sầu muộn, cặp môi khô khan nhếch lên một chút, chậm rãi nói, cái loại rượu này, mùi vị thật sự quá kém. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những lớp bợ lưỡi trong miệng mình càng ngày càng trở nên dày hơn một chút. Cũng có thể cảm giác được bên trong những chân răng của hắn mơ hồ có một chút hương vị chua chua nào đó chảy ra, giống như là chuẩn bị bốc lửa lên vậy. Kỳ thật cũng không phải là bốc lửa. Nhưng mà nếu như tùy tiện để cho tình huống cứ tiếp tục phát triển đi xuống như thế, vậy thì tình trạng xuất huyết chân răng của hắn sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại hơn rất nhiều. Nửa tiếng đồng hồ sau đó nữa, đầu lưỡi của hắn sẽ hoàn toàn mất hết tác dụng. Gương mặt Thi Thanh Hải không một chút biểu tình, dương mắt nhìn chằm chằm vào cái chén thủy tinh trong suốt trên tay mình, xác nhận lại vấn đề rõ ràng là không nằm ở trong cái ly này, mà là ẩn giấu bên trong cái chai rượu thanh thủ liệt nhưỡng mà mình đã từng uống trong cái gian nhà tại khu dân trạch lúc nãy. Loại độc dược này có tên gọi là dị thiên tiên tử, vô sắc vô vị, sau khi tiến nhập vào bên trong thân thể, sẽ tạo thành những thương tổn không cách nào cứu vãn nổi đối với hệ thống thần kinh cùng với hệ thống tuần hoàn dưỡng khí bên trong thân thể. Hơn nữa bởi vì thời gian phát tác của thứ độc dược này sau khi tiến nhập vào bên trong cơ thể thật sự là quá dài. Đến khi người trúng độc cảm giác được cơ thể mình có vấn đề thì tình huống gần như đã không thể cứu vãn nổi nữa, cho nên rất khó bị người khác phát hiện cùng với loại bỏ. Mà cái loại thuốc độc này còn có một loại đặc điểm, hay nói chính xác là một loại khuyết điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là nó vô cùng sang quý. Nó sang quý đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Sang quý giống hệt như khẩu súng ACV kép chuyên dụng của hắn vậy, chính vì thế hầu như rất hiếm có ai sử dụng nó tiến hành ám sát người khác. Tri thức đối với loại độc dược này Thi Thanh Hải cũng đã từng được học qua tại Học viện Quân sự số 1, tại Cục Điều tra Liên bang. Thậm chí tại trường đào tạo điệp viên Thanh Long Sơn hắn cũng đã từng được yêu cầu phải đặc biệt chú ý đến. Thế nhưng mà mãi cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng bao giờ nghĩ qua rằng, không ngờ lại có người chấp nhận sử dụng cái loại độc dược quá mức đắt tiền như thế này để mà đi giết chết chính mình. Mình quá mức sơ suất rồi. Hắn nhẹ nhàng buông ly rượu trong tay xuống, mỉm cười tự giễu, nhún nhún vai mấy cái, sau đó mới nhàn nhạt nói, hơn nữa cũng lại quá mức lãng phí rồi. Chậm rãi móc ra một mớ tiền đặt lên trên mặt bàn, hắn nhìn qua tựa hồ như rất vững vàng. Trên thực tế lại là dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực phục vụ phía trước của quán bar, đi vào bên trong gian phòng bếp không có bao nhiêu người ở phía sau quán. Hắn mở tủ lạnh lấy ra một chai sữa tươi lớn, nắm lên một khối gừng tươi, sau đó chậm rãi đi về phía toilet. Sau khi đi vào toilet, Thi Thanh Hải có thể cảm giác được rõ ràng toàn bộ thân thể của chính mình bắt đầu trở nên có chút không thể khống chế. Bắt đầu có khuynh hướng thả lỏng, dần dần mất đi chi giác, hơn nữa phiền toái nhất chính là tầm mắt của hắn đã dần dần bắt đầu có chút mơ hồ, không rõ ràng. Hắn ôm lấy chai sữa kia mồm to uống từng hớp lớn, sau đó mở vòi nước, tiếp tục mồm to uống từng hớp. Sau khi cảm thấy bụng mình đã quá no, hắn liền chạy đến khu vực phòng vệ sinh, dùng sức đẩy mảnh cánh cửa phòng. Vô cùng lễ phép mời một vị khách nào đó ở bên trong, còn chưa có kịp kéo lưng quần lên, rời ra. Sau khi thò tay đóng cửa phòng vệ sinh lại, hắn bèn cúi đầu xuống bồn cầu bên dưới, thò tay vào miệng, hướng cổ họng của mình móc liên hồi. Hoa một tiếng lớn, một đạo chất lỏng hỗn hợp gồm cả nước lã pha lẫn với sữa tươi nhất thời được ói ra. Mãi cho đến khi đem hết thảy mọi thức nằm bên trong dạ dày chính mình toàn bộ phun sạch ra hết. Cho đến khi học ra một mớ những thứ nhờn nhờn gì đó có màu vàng nhạt hơi chút ghê tởm, thì Thanh Hải mới có chút gian nan đứng thẳng thân thể dậy. Hắn đem khối gừng tươi lớn kia mạnh mẽ nhét thẳng vào trong miệng, cố gắng nhấm nuốt thẳng xuống cổ họng. Tùy tiện để cho mớ nước gừng sống cay nồng kia thông qua phần cổ họng đã bị thương nghiêm trọng của mình, tiến thẳng vào bên trong dạ dày đã trống rỗng không còn lại chút gì. Mãi một lúc sau, cái loại cảm giác đau đớn mới dần dần quay trở lại, tràn ngập toàn thân thể vốn đã tê dại của hắn. Có chút lảo đảo đi ra khỏi cửa sau của quán bar, thì Thanh Hải nâng cánh tay phải lên một chút, dùng phần cánh tay áo của bộ chính trang vô cùng tinh xảo, chậm rãi lau đi mớ mồ hôi trên trán của mình, siêu siêu vẹo vẹo, đá trái đá phải, men theo vách tường hướng về phía bên ngoài mà đi đến. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai gã ma men say khướt, cũng đồng thời lảo đảo đi đến, sau đó đem thân thể của Thi Thanh Hải ép mạnh lại một chỗ, đè thẳng vào góc tường. Thế nhưng ba người cũng không có quấn bệnh nhau lâu lắm, liền nghe được hai thanh âm phốc phốc trầm đục nặng nề vang lên. Hai gã đặc công liên bang giả vờ là hai gã ma men kia chậm rãi ngã xuống mặt đất, trên người không ngừng phun trào ra máu tươi, trong tay vẫn còn nắm chặt một khẩu súng lục lạnh như băng. Thi Thanh Hải dùng tay trái một phen đem mái tóc ẩm ướt của một tên đặc công liên bang lôi lên, che lại ở trước người của mình. Còn tay phải thì chụp lấy khẩu súng lục, đã bị máu tươi thấm cho ẩm ướt, trong tay gã đặc công còn lại, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhìn về phía một tòa nhà cao tầng ở bên kia đường, biết rõ ràng cái gã súng bắn tỉa kia chính là đang ở trong đó. Trên một con đường khá im lặng nào đó tại khu vực phía bắc của đặc khu thủ đô, dọc theo hai bên đường có một mảng bãi cỏ xanh pha lẫn hoa dại tràn ngập xuân ý, những đóa hoa xinh đẹp đã nở to, không ngừng phấp phới trong gió. Ngẫu nhiên có một vài đóa hoa gầy yếu bị những luồng gió dịu êm thổi cho rụng xuống, ở bên trên mặt đất lăn lộn vài vòng, sau đó lăn vào trong quán cà phê bên cạnh được, tạo thành một phong cảnh đầu xuân vô cùng ấm áp. Ngoại trừ chức vụ chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang, mãi cho đến cuối tháng 9 năm nay, tướng quân Lý Tại Đạo mới từ trong tay Thượng tướng Mại Nhĩ Tư mà tiếp nhận lấy chức vụ Tổng Tư lệnh của quân khu 1. Ngày hôm nay ông ta cũng vẫn giống hệt như rất nhiều năm trước đây trong quá khứ vậy, có thói quen ngồi trong quán cà phê tại cửa sau của Học viện Quân sự số 1 này mà uống một buổi trà chiều, để cho cái đại não luôn luôn bận rộn của chính mình có thời gian nghỉ ngơi một lát. Chỉ có điều là ngày hôm nay thân phận địa vị của ông ta dù sao cũng không giống như xưa nữa, vô số những gã đặc công liên bang tay cầm súng ống không ngừng nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh, khiến cho tại những cái bàn nước ở xung quanh cũng không có quá nhiều những khách khứa bình thường. Vừa mới nhận được tin tức chuyển đến, mục tiêu đã tiến vào trong kế hoạch, vạch sẵn của chúng ta, vị chủ nhiệm phòng tác chiến quân chủng đặc biệt của quân khu số 1 liên bang có chút câu nệ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lý Tổng Tư lệnh, thấp giọng báo cáo, vì để tránh cho bên phía cục hiến trương bên kia phát hiện ra sai sót gì. Cho nên bên phía tiểu đội tác chiến của chúng ta đã vận dụng những kỹ xảo đặc thù, hơn nữa còn lựa chọn sử dụng loại thuốc độc đặc biệt nữa. Loại thuốc độc này trước mắt vẫn còn chưa có xuất hiện loại thuốc giải chuyên dụng cho nó. Tướng quân Lý Tại Đạo trên mặt đeo một cặp kính mắt, khẽ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, có chút bình tĩnh nhìn về phía vị thuộc hạ trung thành của mình. Nhàn nhạt nói một câu, mấy cái chuyện tình chi tiết như thế này, có cần phải báo lại cho tôi biết không? Thật xin lỗi, tư lệnh. Gã chủ nhiệm phòng tác chiến quân chủng đặc biệt có chút sợ hãi đứng thẳng thân mình dậy, tiến hành một động tác kính chào theo tiêu chuẩn quân đội, cuối cùng mới xoay người rời đi. Đại bộ phận mọi người bên trong hiệp hội cũng đều không có một fan xem Thi Thanh Hải là vấn đề quan trọng, cho rằng hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, thậm chí ngay cả cái tên của hắn cũng chẳng có ai thèm nhớ tới. Tân nhiệm cục trưởng cục hiến trương liên bang, Thôi Tụ Đông nhẹ nhàng đảo nhẹ ly cà phê trước mặt mình, nhẹ giọng nói, nhưng mà tôi chưa từng bao giờ cho rằng là như vậy cả. Hắn chính là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Biết được tin tức hắn ngay lập tức sẽ chết đi, tôi có cảm giác phi thường thoải mái. Tướng quân Lý Tại Đạo cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục im lặng đọc báo. Còn bản thân ta thì cũng không có biện pháp nào mà hoàn toàn thoải mái được cả. Thậm chí mỗi khi nghĩ đến những chuyện tình có thể phát sinh sau khi cái gã Thi Thanh Hải kia chết đi, tâm tình của tôi đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, không thể nào yên ổn nổi. Thượng tá Hứa Nhạc đến tột cùng là sẽ có phản ứng như thế nào đây? Hắn không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cả, liền cứ như vậy mà trực tiếp cự tuyệt mệnh lệnh điều phối đi đến tiền tuyến đế quốc. Điều này chính là thuyết minh hắn đã cảm giác được một ít chuyện tình gì đó rồi. Hiện tại hắn đang ở đại khu Tây Lâm, muốn quay trở về tinh cầu S1 cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Cục trưởng Thôi Tụ Đông lẳng lặng ngắm nhìn mớ chất lỏng màu nâu sẫm đang không ngừng xoay chuyển bên trong tách cà phê trước mặt mình, chậm rãi nói, đúng vậy. Bài Luân tiên sinh nói rất đúng, chúng ta chính là liên bang, cũng không nên một phen đem toàn lực chú ý đặt lên trên người một vị công dân nào đó trong liên bang. Nhưng mà, Thượng tá Hứa Nhạc cũng không phải là một gã thượng tá bình thường trong quân đội liên bang, không phải là một người công dân bình thường của liên bang. Tuyệt đối không được quên rằng, hắn là người có được quyền hạn thuộc danh sách cấp độ 1 của cục hiến chương đó. Thôi Tụ Đông khẽ ngẩng đầu lên một chút, dương mắt nhìn chằm chằm vào tướng. Quân Lý Tại Đạo, thân là một viên chức cả đời này cũng đều công tác bên trong cục hiến chương, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở ngài cùng với những người trong hiệp hội. Căn cứ vào sự đo lường cùng với tính toán trong mấy năm gần đây, tôi có thể xác nhận rằng Thượng tá Hứa Nhạc có được quyền hạn thậm chí còn vượt qua cả Tổng thống tiên sinh nữa, điều này thật sự rất khủng bố. Thật tình tôi cũng không nghĩ rằng Thượng tá Hứa Nhạc sẽ bởi vì cái loại quyền hạn cực cao này mà trở nên tự phụ, do đó sẽ lựa chọn con đường sai lầm. Cho nên tôi đề nghị Thôi cục trưởng ngài cố gắng ở bên trong cục hiến chương. Tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân vì cái gì mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia lại trao tặng cho hắn một cái quyền hạn cao đến như thế. Đồng thời phải cố gắng truy tìm cho ra phương pháp để có thể bất cứ lúc nào cũng có thể loại trừ cái quyền hạn thuộc danh sách cấp độ 1 của hắn ta. Chuyện này vô cùng khó khăn. Thôi Tụ Đông trả lời vô cùng trực tiếp. Tướng quân Lý Tại Đạo ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rời khỏi tờ báo chí đang xem giờ của chính mình, bình tĩnh nhìn về phía cục trưởng Thôi Tụ Đông, chậm rãi nói. Được rồi, nếu như quả thật cái ngày đó sẽ xảy ra, nếu như những kế hoạch phỏng đoán của tôi không xảy ra sai sót, vậy thì tôi sẽ đích thân tiến hành phụ trách việc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Tiểu Manh từ trên bậc thềm đá của tòa nhà nghị viện nhanh chóng đi xuống. Bản thân cô nàng vẫn như cũ không có thói quen đi giày cao gót, cho nên giờ phút này cước bộ có vẻ đặc biệt nhanh chóng mà không gây tiếng động. Cặp mắt thanh tú ẩn phía sau cặp kính gọng đen của cô nàng mang theo một tia sầu lo nhàn nhạt. Thân là một nhân viên công tác quan trọng của phiến quân Thanh Long Sơn đồn trú thường xuyên tại tinh cầu S1, Trương Tiểu Manh đã ở bên trong tòa nhà nghị viện này công tác trong thời gian mấy năm trời. Giới tin tức truyền thông của liên bang tuy rằng vẫn thường xuyên tiến hành phỏng vấn nàng ta, lại còn một fan xưng hô nàng ta là Thanh Long Chi Diệp nữa, nhưng mà cũng sớm đã không có khoa trương giống như là năm xưa nữa. Cũng không có bất cứ kẻ nào biết rằng, trong thời gian mấy năm gần đây, nàng ta đã âm thầm đem toàn bộ công tác tình báo của vị lĩnh tụ tình báo truyền kỳ kia mà tiếp nhận xuống. Tôi mặc kệ chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, cần phải trong khoảng thời gian ngắn nhất, một fan đem hai người bọn họ tìm ra bằng được cho tôi. Trương Tiểu Manh mang theo biểu tình sầu lo, thế nhưng trên gương mặt lại ẩn chứa một tia kiên nghị không chút che giấu, hướng về phía đối diện trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Ngày hôm nay, cái phiến biển sâu của Thanh Long Sơn ẩn chứa bên trong xã hội liên bang này đột nhiên xảy ra một hồi cuộn sóng vô cùng mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Hiện tại Trương Tiểu Manh chính là cái người quản lý toàn bộ cái phiến biển sâu này, thế nhưng nàng ta cũng phi thường rõ ràng, rằng bên trong cái phiến biển sâu này có một vài đầu cá lớn mà nàng ta căn bản không thể nào nắm giữ được. Ví dụ như là cái vị nam nhân tên Thi Thanh Hải từ trước cho đến nay vẫn luôn luôn có ý kiến không tốt đối với nàng ta. Nhưng mà vấn đề chính là ở chỗ, tất cả những con đường tình báo cuối cùng cũng đều quay về một mối. Tựa hồ như tất cả mọi thứ cũng đều đã được hiển thị lên hết rồi, một phen cuộn sống mạnh mẽ kia chính là hướng về phía con cá lớn nhất kia mà đi tới. Ngồi trên chuyến xe buýt, Trương Tiểu Manh khẽ nheo mắt lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng trên thực tế nàng ta chính là đang dương mắt nhìn chằm chằm vào cái thấu kính thủy tinh trong suốt trên cặp mắt kính của chính mình. Hiệu suất làm việc của khoa 4 Thanh Long Sơn quả nhiên vô cùng xuất sắc, không đến 10 giây đồng hồ sau đó, những tin tức tình báo mới nhất liền được chuyển về cho Trương Tiểu Manh. Một loại những dòng chữ nhỏ lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ngay trên cặp mắt kính gọng đen của cô thiếu nữ. Thi Thanh Hải đang ở nơi nào? Trương Tiểu Manh trên người đang mặc một kiện áo khoác màu xám nhạt, chậm rãi cởi ra cặp găng tay dài trên cánh tay của mình. Trên mặt cũng không có bất cứ biểu tình gì cả. Thậm chí cũng không thèm nhìn về phía cái gã đang đứng trong một góc phòng sáng sủa đằng kia nữa.